Chương 2920, một niệm do tâm. Ngự Long đồng tử sắc mặt âm trầm lạnh lùng hỏi, Lý huynh muốn sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, không muốn gì, các ngươi nhảy vào sông Hằng tự vận là đủ rồi. Ngự Long đồng tử giận dữ nói, Lý huynh, đừng khinh người quá đáng, chúng ta cướp nhiều báu vật cho Lý huynh, dù không công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ Lý huynh là loại vong ân phụ nghĩa? Đừng rát vàng lên mặt mình, Lý Thất Dạ không thèm nhìn báu vật dưới đất, lạnh nhạt nói. Cái này mà gọi là báu vật gì, một đống đồng nát, ném xuống đất đều lười nhặt. Chỉ có thứ ngu xuẩn các ngươi mới xem đống đồng nát này là báu vật, trình độ như thế cũng dám tranh công trước mặt ta. Có đệ tử Ngự Long Tử kỳ tức điên nói, sư huynh, chúng ta cùng sư huynh liều mạng, Lý huynh quá đáng rồi. Ngự Long đồng tử lạnh lùng nói, việc này chúng ta bỏ qua không so đo, chỉ trách mắt chúng ta mù theo lầm người. Từ giờ trở đi Lý huynh và ta thanh toán xong, nước giếng không phạm nước sông. Tại đây không đến lượt ngươi chỉ trỏ, không tới lượt ngươi quyết định. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, dám nói hiệu chung với ta thì mạng chó của các ngươi nằm trong tay ta. Làm trái lệnh của ta chỉ có một kết cuộc, giết không tha. Các đệ tử Ngự Long Tử kỵ lửa giận ngút trời giờ lại bị Lý Thất Dạ nhục nhã, bọn họ không thể nhịn được nữa, bỗng chốc nhảy ra ngoài. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, Ngự Long Tử kỵ chúng ta sợ ngươi sao? Trong phút chốc Ngự Long Tử kỵ bao vây Lý Thất Dạ, ai nấy dương cung bạt kiếm, cực kỳ tức giận. Bọn họ chỉ muốn xé xác một ý thành nhiều mảnh. Tình huống đột một chuyển biến khiến những người có mặt không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn nhau. Đương nhiên rất nhiều người đều vui vẻ trông thấy cảnh tượng này, đây là chó cắn chó. Lý Thất Dạ không giận, hắn cười tủm tỉm nhìn Ngự Long Tử kỵ bao vây mình. Bằng vào các ngươi, đệ tử Ngự Long Tử kỵ không kiềm được lửa giận trong lòng quát to. Tiểu tử, Ngự Long Tử kỵ chúng ta sẽ bầm thây ngươi ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong phút chốc Ngự Long Tử kỵ rút binh khí ra khỏi vỏ định đánh hội đồng Lý Thất Dạ. Ngự Long Tử kỵ nổi tiếng ác, cho tới nay bọn họ đều là kiêu dũng thiện chiến, cực kỳ hung tàn. Ngự Long Tử kỵ cầm binh khí trong tay, hơi thở giết chóc tràn ngập, có mùi máu tanh nồng lan tràn. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, giết không tha, mắt Lý Thất Dạ sáng rực, đạo tâm chuyển động, các đệ tử Ngự Long Tử kỵ giống to, mắt đỏ ngầu. Giết, a, tiếng hét thê lương vang lên, máu bắn tung tóe, từng cái đầu rơi xuống đất. Cảnh tượng rung động hồn người xuất hiện trước mắt mọi người. Các đệ tử Ngự Long Tử kỵ tàn sát lẫn nhau, đệ tử đứng sau đâm vào đệ tử đằng trước, đệ tử phía trước đột nhiên xoay người lại chặt đầu huynh đệ đứng sau mình. Trong phút chốc các đệ tử Ngự Long Tử kỵ ngươi chặt đầu ta, ta chém ngươi thành hai khúc. Tiếng hét thảm lên xuống, máu chảy đầy đất, Ngự Long đồng tử hoảng sợ hét to một tiếng, các ngươi bị điên sao? Nhưng đã muộn, chớp mắt tất cả đệ tử Ngự Long Tử kỵ chết thảm, chết vì tàn sát lẫn nhau, đầu rơi đầy đất. Máu lặng lẽ trôi nhuộm đỏ đất bùn, không gian tĩnh lặng đáng sợ, mọi người trợn to mắt, bị rung động khó mà tỉnh táo lại. Cảnh tượng này khiến người rất bất ngờ, ai đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngự Long Tử kỵ tình như huynh đệ đột nhiên tàn sát nhau, đừng nói người ngoài, chính Ngự Long đồng tử cũng không ngờ tới, quá đột ngột. Một niệm do tâm, này là một trong nhất đạo lục niệm của niệm thư. Một niệm do tâm, nó có thể khiến người một niệm thành Phật, một niệm hóa ma, cũng có thể khiến người một niệm điên cuồng. Khiến người một niệm giết chóc. Về một niệm thành Phật khác với đạo tâm của Lý Thất Dạ. Đạo tâm một niệm thành Phật là khiến chính Lý Thất Dạ trở thành thánh Phật. Một niệm thành Phật của niệm thư là Lý Thất Dạ khống chế tinh thần khiến đối phương bỗng chốc buông bỏ tất cả giết chóc cùng thù hận trong lòng. Nên khi Lý Thất Dạ thi triển một niệm do tâm, hắn vừa có thể khiến người điên cuồng, cũng có thể khiến người an tường, càng làm người ta biến thành công cụ giết người. Mới rồi Lý Thất Dạ thi triển một niệm do tâm lập tức khiến các đệ tử Ngự Long Tử kỵ tàn sát nhau. Vốn đạo tâm của đệ tử Ngự Long Tử kỵ không quá mạnh, huống chi trong lòng bọn họ vốn tràn ngập lệ khí cùng giết chóc, cho nên đạo tâm bị Lý Thất Dạ khống chế ngay. Khiến bọn họ tàn sát nhau là chuyện rất dễ dàng, bọn họ không có năng lực chống lại ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ. Ngự Long đồng tử khó khăn tỉnh táo lại, mặt trắng bệch lùi thật xa, cách xa Lý Thất Dạ rồi ngón tay gã run ủn chỉ vào hắn. Ngươi biết yêu thuật, Ngự Long đồng tử là kẻ rất tàn ác, cho đến nay gã không biết cái gì gọi là sợ. Nhưng khoảnh khắc này Ngự Long đồng tử sợ thật, gã sợ giống như huynh đệ Ngự Long Tử kỵ bị khống chế tâm thần, trở thành con rối. Mọi người tỉnh táo lại nhìn Lý Thất Dạ, đám người thụt lùi vài bước, có người lùi rất xa. Mọi người mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi, bọn họ cách Lý Thất Dạ càng xa càng tốt, phải giữ khoảng cách xa với hắn. Mọi người thấy hết Ngự Long Tử kỵ tàn sát nhau, thân như tay chân mà còn không kiềm được giết nhau, nếu Lý Thất Dạ điều khiển bọn họ giết người khác thì dễ như trở bàn tay, bọn họ sẽ thành công cụ giết người của hắn. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Lý Thất Dạ trở nên sợ hãi. Một tu sĩ cường đại có thể đánh giá, có thể đối kháng, nhưng yêu thuật như Lý Thất Giả thì bọn họ không đánh giá được. Huống chi ai mà chẳng sợ mình trở thành con rối bị người điều khiển. Lý Thất Giả mỉm cười nói, hiện tại ngươi nhảy xuống sông Hằng còn kịp, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Ngự Long đồng tử thụt lùi từng bước, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Thất Giả. Ngự Long đồng tử hét dầm lên, Lý Thất Giả, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta, sư phụ của ta là thượng thần 11 đồ đằng, ta có 8 vị sư thúc đều là thượng thần, nếu ngươi đừng khinh dám giết ta thì sư phụ và sư thúc thù cho ta, đến lúc dù sau lưng ngươi có đế thống tiên môn làm chỗ dựa thì sư phụ và sư thúc của ta cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Ngự Long đồng tử hung hăng đe dọa, thoạt nghe chỉ là miệng cọp gan thỏ nhưng nhiều người nghe vào tai cũng thầm sợ. Ngự Long thượng thần là thượng thần có 11 đồ đằng, ai đều hết sức kiêng dè, kinh khủng hơn là Ngự Long kỵ của Ngự Long thượng thần có 9 vị thượng thần. Thử nghĩ xem, đối địch với 9 vị thượng thần là cục diện khiến người sợ hãi biết bao, cho nên đế thống tiên môn bình thường o dám tùy tiện chọc vào bọn họ. Đây là lý do Ngự Long đồng tử dám làm bậy bên ngoài, vì dù là lúc nào đều có sư phụ che chở bọn họ. Chương 2921, một chân dẫm chết thượng thần. Thượng thần 11 đồ đằng, Lý Thất Dạ bật cười nói. Chẳng qua là gà đất chó nhà, đáng là gì? Bọn họ đến càng tốt, đã lâu ta không uống máu thượng thần, vừa lúc uống một chén giải khát. Lý Thất Dạ thốt lời, những người có mặt líu lưỡi. Trên đời có ai dám coi rẻ thượng thần 11 đồ đằng như vậy? Khi đại đế tiên vương thấp vị đối diện thượng thần 11 đồ đằng sẽ hết sức cẩn thận, vì từng có đại đế tiên vương chết trong tay thượng thần. Bây giờ Lý Thất Dạ nói thượng thần 11 đồ đằng là gà đất chó nhà, không ai bắt chước được loại bá khí này. Trong phút chốc những cường giả tu sĩ có mặt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ dám coi rẻ thượng thần 11 đồ đằng trước mặt công chúng, kiêu ngạo tới mức mọi người không hình dung nổi. Một thanh âm vang lên, lớn lối thật, thanh âm này không vang dội nhưng như sấm sét nổ giữa trời, lạnh lùng nói. Kẻ nhục sư tôn của ta, chết, khí thế lạnh băng nhanh chóng đóng băng tất cả, tựa như huyền băng phong thế giới. Tất cả cường giả tu sĩ rùng mình, người nhân thánh cạn cảm giác bị khí lạnh khủng bố đông thành đá. Khủng khiếp nhất là trong hơi thở lạnh băng có sát ý kinh khủng không gì sánh bằng. Sát ý như đao nhọn tước gân cốt mọi người, khiến rất nhiều người đều đau đến thụt lùi, khó thể chịu đựng sát ý khủng bố này. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, một lão nhân đứng che trước mặt Ngự Long đồng tử. Lão nhân mặc bảo y, độ vân quan, toát ra khí thế bế nghễ bát phương. Lão nhân phát ra uy thượng thần, từng đợt pháp tắc thượng thần bắn ra như thác đổ. Các pháp tắc thượng thần đan xen như cánh chim thần thánh. Cánh to dương rộng có thể nứt vỡ tất cả trước mắt. Thấy lão nhân từ trên trời giáng xuống, Ngự Long đồng tử mừng rỡ reo lên. Đại sư huynh, nhìn lão nhân từ trên trời giáng xuống, một lão tổ đại giáo nhận ra lai lịch của lão, sợ hãi tái mặt hét to. Tư Mã Vân, nghe cái tên đó biết bao người rùng mình, giáo chủ đại giáo cũng mặt cắt không còn chút máu. Giáo chủ rùng mình nói, đồ tể đã đến, đám người như thủy triều rút lui, cách xa hơn nữa, nhiều người sợ hãi nhìn Tư Mã Vân. Tư Mã Vân, đại sư huynh của Ngự Long đồng tử, đại đồ đệ của Ngự Long thượng thần, cũng là người sáng lập Ngự Long tử kỵ, càng là thượng thần có 2 đồ đằng. Tư Mã Vân không đơn giản là thượng thần còn có biệt danh đồ tể, vì lão giết rất nhiều người. Trong Thanh Châu có vô số cường giả, không thiếu thượng thần. Nhưng đa số thượng thần đạt đến cảnh giới nhất định thường qua lại với người ngang hàng, ít khi xung đột cùng kẻ yếu. Tư Mã Vân thì khác, có câu tục ngữ nói đúng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con biết đào lỗ. Sư phụ là ăn cướp, đồ đệ cũng là thổ phỉ, cho dù Tư Mã Vân thành thượng thần vẫn làm trò xấu xa vào nhà cướp của. Tư Mã Vân trò giỏi hơn thầy, làm càng triệt để. Sư phụ Ngự Long thượng thần bây giờ không cướp của những tiểu nhân vật, Tư Mã Vân thì khác, hễ gặp người thì mặc cho đó là cường giả hay kẻ yếu, miễn lão muốn là sẽ vào nhà cướp của, giết người diệt khẩu, không tha cho ai. Có người nói Tư Mã Vân giết người còn nhiều hơn sư phụ của mình, nên người ta gọi lão là đồ tể. Thấy đại sư huynh giáng lâm, Ngự Long đồng tử mừng như điên. Sư huynh của gã là thượng thần có 2 đồ đằng, Lý Thất Dạ mạnh đến mấy cũng là tự tìm đường chết. Ngự Long đồng tử hung hăng địa chừng Lý Thất Dạ, lộ ra dáng vẻ hung tàn. Tiểu súc sinh, giờ chết của ngươi đã đến. Ngự Long đồng tử to tiếng mép với Tư Mã Vân. Sư huynh, là tiểu súc sinh này dùng yêu thuật hại chết tất cả huynh đệ Ngự Long tử kỵ. Keng, đôi mắt Tư Mã Vân long lên hóa thành kiếm bén, sát ý ngập trời, khiến người không rét mà run. Kẻ nhát gan sợ đến ngồi bệch dưới đất, tiểu tử, hôm nay là giờ chết của ngươi, Tư Mã Vân âm u nói. Dám đối địch với Tư Mã Vân ta đều không có kết cục tốt, bổn tọa muốn khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Dạ lười nhìn Tư Mã Vân, lạnh nhạt nói. chó mèo ở đâu ra sủa bậy trước mặt ta, vả miệng. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt một Phật trưởng thò ra tát mạnh vào Tư Mã Vân. Tư Mã Vân giống to, cút, đôi cánh bằng pháp tắc vỗ, đôi cánh của Tư Mã Vân phát ra tiếng nổ, hư không tan vỡ, đôi cánh đập mạnh vào Phật thủ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Phật thủ bao trùm vạn vực, chúa tể chúng sinh. Mặc cho cánh to mạnh đến mấy cũng không ngăn được Phật thủ. Bùm, Phật trưởng xuyên thủng đôi cánh tát mạnh vào mặt Tư Mã Vân. Bốp, Phật trưởng tát mặt Tư Mã Vân mạnh đến ban ngụm máu. Làm thượng thần, thân thể Tư Mã Vân cứng như sắt nhưng vẫn bị tát hộc máu, rớt một cái răng. Mọi người chứng kiến tất cả, không gian tĩnh lặng. Đây là một thượng thần có hai đồ đằng, bị vả miệng trước mặt công chúng, bị tát hộc máu, bị tát rụng một cái răng. Một thượng thần bị tát rụng cái răng, đối với thượng thần là sỉ nhục lớn nhất. Tư Mã Vân không nuốt trôi cục tức này, giận điên lên. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Đây là nhục nhã lớn nhất từ khi Tư Mã Vân ra đường đời tới nay. Bị tát tai trước mặt người trong thiên hạ, nếu Tư Mã Vân không giết Lý Thất Dạ thì sau này khó lăn lộn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Tư Mã Vân đánh ra bão sơn ấn. Trong tiếng động ầm ầm một tòa ma nhạc từ trên trời giáng xuống, ma nhạc ầm vang chấn sát Lý Thất Dạ. Dầm, ma nhạc chưa đè xuống đã bị Phật trưởng ngăn cản. Phật trưởng là kinh văn Phật gia chuyển động, tựa như hóa thành tuyên cổ thiên trường. Tư Mã Vân vỗ mạnh, mở, bão sơn ấn hóa thành ma nhạc siêu lớn tỏa sáng chói lòa, cực kỳ rực rỡ, trong khoảnh khắc đó tựa như chiếu sáng thiên địa. Uy thượng thần tàn phá bát phương, như nước lũ gầm giống. Growl, các tiếng rồng ngâm quanh quẩn bên tai, các con ma long lao ra khỏi ma nhạc. Bão sơn ấn tựa như ổ rồng, các con ma long bay ra khỏi ấn. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng tiếng nổ vang lên, các con ma long dương nanh múa vuốt đụng mạnh vào Phật thủ. Khi ma long va chạm thì ánh sáng Phật thủ lung lay, uy lực nhỏ dần, tùy thời sẽ bị đụng nát. Mặt Tư Mã Vân giữ tợn hung tàn nói, tiểu súc sinh, bổn tọa muốn lột da của ngươi ra, uống máu của ngươi, ăn thịt ngươi. Mắt Tư Mã Vân bẩn ra tia sáng khát máu. Với Tư Mã Vân thì bị một tiểu bối tát tai là sỉ nhục to lớn, lão mà bắt sống được hắn thì sẽ hành hạ Lý Thất Dạ tơi bời. Thấy các con ma long điên cuồng bay ra khỏi ổ, đám người mặt trắng bệch, sợ hãi chân run cầm cập, bọn họ không biết Lý Thất Giả có chịu nổi không. Hai thượng thần đồ đằng đúng là mạnh. Dầm, ma long từng đợt va chạm cuối cùng Phật trưởng bị đụng nát. Growl, tiếng rồng ngâm quanh quẩn, mấy trăm con ma long lao ra khỏi ổ điên cuồng lao vào Lý Thất Giả, muốn xé xác hắn ra. Tư Mã Vân ngự mấy trăm con ma long lao vào Lý Thất Giả, hung ác gầm giống. Tiểu súc sinh, ngươi chết chắc rồi. Chương 2922, Ngự Long Kỵ 1. Đối diện mấy trăm con ma long ập đến, Lý Thất Giả cười cười, miệng phun liên hóa, chân ngôn Phật ra quanh quẩn. Ta tức là Phật, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt trời giáng một cái chân Phật. Chân Phật cao ức vạn trượng đâm thẳng lên vũ trụ, chân Phật từ vũ trụ đạp xuống. Trời trăng vòng quanh, ngân hà quay cùng, các ngân hà thô to treo trên chân Phật như thác đổ. Chân Phật từ trên trời giáng xuống, có kinh văn vô cùng vô tận vòng quanh. Kinh văn tựa đại dương mênh mông không có cuối, nhấn chìm nguyên Phật giả. Dầm, chân Phật to lớn đạp xuống, tiếng rít gào không dứt bên tai. Hú, mấy trăm con ma long bị đạp nát, so sánh với chân Phật khổng lồ thì mấy trăm con ma long như run nhỏ chẳng đáng gì. Tiếng hét thảm vang lên. A, dầm, Tư Mã Vân bị chân Phật giẫm dưới chân, hộp áo, bị đạp bẹp dí dưới đất. Răng rác, tiếng xương gãy, Tư Mã Vân bị chân Phật đạp xương toàn thân gãy từng khúc. Chân Phật như thế giới vô cùng mênh mông đè trên người Tư Mã Vân, dù lão là thượng thần có hai đồ đằng nhưng bị một thế giới đè trên người thì lão trở nên yếu đuối, nhỏ bé không đáng gì. Cảnh tượng rung động những người có mặt, ai nấy há hốc mồm, rung động còn hơn những gì họ đã thấy trước đó. Một chân Phật to lớn từ trên trời giáng xuống, đừng nói những người có mặt, xem như người trong toàn Phật giã đều bị kinh động. Đại đế tiên vương trong đế hóa thành cũng bị kinh động, bọn họ nhìn chân Phật từ trên trời giáng xuống, tất cả lặng thinh. Cho dù đại đế tiên vương không biết là ai đến nhưng hiểu rằng có cự phách ra tay, này là nhất một vô thượng thánh Phật đã ngự giá đại đạo Phật gia. Đối địch với vô thượng thánh Phật trong Phật giã là hành động cực kỳ không sáng suốt. Mọi người bị rung động thẫn thờ, đó là thượng thần có hai đồ đằng, vậy mà dễ dàng bị dẫm dưới chân. Nếu bọn họ không thấy tận mắt thì khó tin vào mắt mình. Ai dám tin tưởng một thượng thần hai đồ đằng không đỡ nổi một chiêu đã bị chân Phật dẫm dưới chân. Có người ngước lên nhìn chân Phật. Chỉ thấy chân Phật to lớn vô biên thẳng hướng vũ trụ, không thấy tận cùng, dường như sâu trong vũ trụ có một vô thượng thánh Phật đứng. Thánh Phật cao hơn trời, lớn hơn đất, tất cả núi sông cực kỳ nhỏ bé trước thân hình vô cùng cao to. Một thượng thần hai đồ đằng bị đạp dưới chân như con kiến, khiến người cảm thấy thật nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Những người chứng kiến hút ngụm khí lạnh, lòng kinh hoàng. Thượng thần hai đồ đằng nhỏ bé bị dẫm dưới chân thì lực lượng đó khủng bố biết bao. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Tư Mã Vân bị chân Phật dẫm lên, lạnh lùng nói. Thượng thần hai đồ đằng không xứng lót chân cho ta. Trên Phật giã này dù cổ thần đích thân đến cũng phải cụp đuôi, ngoan ngoãn trước ta. Lúc này Lý Thất Dạ có được Phật chủng, hắn có thể trưởng ngự nguyên Phật giã. Lực lượng nguyên kỷ nguyên nằm trong tay Lý Thất Dạ, tuy chỉ là kỷ nguyên còn sót lại nhưng hắn vô địch trong Phật giã. Trong phút chốc đừng nói hiện trường, nguyên Phật giã đều yên tĩnh. Vì đây không phải lực lượng của ai đó, không phải người nào đó sử dụng công pháp vô địch mà là lực lượng từ chính Phật giã. Tư Mã Vân bị chân Phật đạp, vừa kinh vừa giận hét to. Tiểu tử, ngươi, tiếng hét thảm vang lên. A, răng rác, chân Phật nghiền một cái Tư Mã Vân thành thịt nát, máu nhuộm đỏ đất bùn. Tư Mã Vân không còn cơ hội tức điên chứ nói gì chống cự, lão bị nghiền thành miếng thịt dẹp lép. Dưới chân Phật dù là thượng thần cũng bé nhỏ không đáng kể, Tư Mã Vân đang đối kháng với kỷ nguyên, trong kỷ nguyên dù chỉ là còn sót lại thì tồn tại như thượng thần có là gì. Không bằng con kiến, khi chân Phật biến mất, chỉ còn miếng thịt mỏng nằm đó. Máu thấm ướt đất bùn, mùi máu thoang thoảng trong mũi mỗi người. Cái này, có người ngửi được mùi máu rất buồn nôn, dạ dày co rút. Bọn họ không ghê tởm vì mùi máu mà là sợ teo tim. Đấy là thượng thần, chết như vậy, chết như con kiến, quá khủng bố. Tần Bách Lý trên số hiệu vạn cổ phía xa chứng yến cảnh đó thì lắc đầu nói. Vô chi, Lý Thất Dạ đã là một niệm thành Phật, có thể thoát Phật thoát nhập thế. Lý Thất Dạ không có địch thủ trong Phật giã. Phật giã là mảnh đất Phật gia sinh ra, bản thân Lý Thất Dạ có thể diễn biến thành đại đạo Phật gia. Đối địch với hắn trong Phật giã là không biết tự lượng sức mình. Đừng nói một tiểu thần, dù là đại đế tiên vương cũng phải thận trọng đắn đo. Tần Bách Lý dù sao là người cầm quyền của đế thống tiên môn, cường giả bình thường kiến thức không cách nào đuổi kịp gã. Lúc trong Hoàng Kim Miếu thấy Lý Thất Dạ xuống Phật thai là Tần Bách Lý hiểu hắn có thể diễn biến bất cứ Phật pháp, trong Phật đạo hắn đã là vạn pháp tâm sinh, hắn tức là Phật. Trong thập tam châu vẫn có truyền thừa Phật gia, khởi nguồn truyền thừa Phật gia đến từ Phật giã, đã từng có rất nhiều cao tăng mộ đạo trong Phật giã cuối cùng sáng tạo ra môn phái tự miếu. Phật giã là đất khởi nguồn Phật gia, hiện tại Lý Thất Dạ một niệm hóa Phật, đối địch với vô thượng thánh Phật trong Phật giã là không biết tự lượng sức mình. Vô thượng thánh Phật ở trong địa bàn nhà mình có ưu thế tuyệt đối. Mọi người có mặt dùng mình, người nhát gan ngồi bệch xuống đất, cảnh tượng này quá khủng bố. Lúc này Lý Thất Dạ mỉm cười tới gần Ngự Long đồng tử, mặt gã trắng bệch, sợ hãi nhũng chân. Ngự Long đồng tử như gặp quỷ, gã hét to, ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ngự Long đồng tử ngoài mạnh trong yếu, sợ teo tim. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi còn chỗ dựa nào cứ lôi ra hết đi, vừa lúc thanh toán luôn, đỡ khỏi phải đuổi nhiều lần tốn thời gian. Ngự Long đồng tử hét chói tai, ngươi, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta, sư phụ của ta là Ngự Long thượng thần. Ngự Long đồng tử quơ quào tay chân lật đật lùi ra sau, gã đã sợ võ mật. Lý Thất Dạ phất tay ngắt lời Ngự Long đồng tử, ta biết sư phụ của ngươi là Ngự Long thượng thần, không cần nói nhiều. Lý Thất Dạ cười nói, kêu sư phụ, sư thúc của ngươi đến đi, ta làm thịt hết miễn cho làm hại nhân gian. Ngự Long đồng tử nghẹn họng, ngươi, Ngự Long đồng tử đã hiểu uy danh của sư phụ không hù sợ Lý Thất Dạ được. Nhìn Ngự Long đồng tử sợ tè ra quần, đám người thầm sung sướng, rất là thoải mái. Đặc biệt người từng chịu khổ trong tay Ngự Long đồng tử cảm thấy rất sảng khoái, cảm thấy Lý Thất Dạ chút bực tức thay cho họ. Lý Thất Dạ nhìn Ngự Long đồng tử sợ vỡ mật, mỉm cười nói. Nếu sư phụ chó chết của ngươi không tới ta sẽ bẻ gãy xương ngươi, lột da của ngươi treo bên ngoài đế hóa thành cho sư phụ của ngươi nhặt xác. Ngự Long đồng tử bị dồn vào đường cùng, gã giống to. Tiểu xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Chương 2923, Ngự Long kỵ 2. Răng rác, Ngự Long đồng tử gầm giống, trán gã nứt ra bắn ra các tia sáng. Vèo, trán nứt chảy ra từng dòng máu, các dòng máu không trọng lượng lơ lửng trước mặt Ngự Long đồng tử. Máu phun ra ngày càng nhiều chậm rãi tụ thành một giọt máu. Giọt máu lóng lánh như được chui rèn nhiều lần, rất đẹp. Thấy cảnh đó có người giật mình kêu lên, tâm huyết, đó là tinh hoa trong tinh hoa, hắn không muốn sống nữa. Đó là tâm huyết quý giá nhất của Ngự Long đồng tử. Khi mất tâm huyết chẳng những không còn thân thể mà chân mệnh cũng sẽ bị tổn hại, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Bùm, giọt máu do tâm huyết ngưng tụ bỗng vỡ tan, ầm ầm ầm ầm ầm, uy thượng thần điên cuồng tứ giang khắp thiên địa, uy thượng thần vô cùng tận như dòng lũ ập đến muốn nhấn chìm cả thiên địa. Mặt đất lung lay, lực lượng khủng bố bao phủ cả đất đai. Ong ong ong ong ong, một cánh cửa mở ra, chín thân hình vô cùng cao lớn xuất hiện trước mặt Ngự Long đồng tử. Khi chín bóng người xuất hiện ma diễm ngút trời, khí thế hung tàn không gì sánh bằng càn quét bát phương. Chỉ riêng hơi thở hung tàn này đã làm tu sĩ sợ vỡ mật. Có một giáo chủ đại giáo sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Ngự Long Kỵ, là nhóm Ngự Long Thượng Thần, trong phút chốc đám người tái mặt, cùng thụt lùi. Người nhát gan sợ đến tìm chỗ núp, Ngự Long Kỵ quá nổi tiếng ác, nhắc cái tên này là biết bao người sợ teo tim. Có lão tổ nhìn chín bóng người thấy ra manh mối, thì thào. Không phải chân thân, là đạo thân, này là đạo thân giá lâm kèm theo ý chí thượng thần. Chính đạo thân của thượng thần đến kèm theo ý chí vô thượng, cực kỳ cường đại, cực kỳ khủng bố. Huống chi đạo thân kèm ý chí giáng lâm khác với chấp niệm. Bản thân chấp niệm không thể câu thông với hậu nhân, đạo thân em tâm trí giáng lâm thì khác, y như thượng thần tự mình đến. Tóm lại chỉ có thượng thần hoặc đại đế tiên vương sống, khi hậu nhân triệu hoán bọn họ thì mới kêu gọi được đạo thân kèm tâm trí của họ giáng lâm. Nếu đại đế tiên vương, thượng thần chết rồi thì không thể triệu hoán được đạo thân kèm tâm trí, sẽ chỉ để lại chấp niệm. Có thể nói đạo thân kèm tâm trí mạnh hơn chấp niệm rất nhiều. Hiện tại dù Ngự Long Thượng Thần không tự giá lâm nhưng đạo thân chịu tải ý chí của bọn họ giá lâm đã cực kỳ khủng bố. Chín Thượng Thần phát ra khí thế đè sụp chư thiên, khiến vạn vực run rẩy. Đấy là chín Thượng Thần, khi chín Thượng Thần cùng đến thì 63 đồ sộ biết bao. Thấy cảnh đó đám người kinh hoàng, da đầu tê dại. Sắp càn quét sao, vì đã lâu Ngự Long Kỵ không xuất hiện, khi nó lại hiện ra trên đời làm nhiều người sợ hãi chân mềm như bún. Ngự Long đồng tử thấy đạo thân kèm tâm trí của sư phụ. Sư thúc giá lâm thì gã nhặt lại lá gan, hét chói tai. Sư phụ, là hắn giết chết đại sư huynh, sư phụ hãy báo thù cho đại sư huynh. 18 con mắt cùng nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt siêu kinh khủng, như có thể bắn xuyên mọi thứ trên đời. Một thân hình cao lớn âm trầm nói, tiểu tử, người tự sát hay để chúng ta ra tay. Tuy không thấy rõ chín thân hình nhưng nghe giọng nói có một vị lão tổ lập tức biết đó là ai. Ngự Long Thượng Thần, người này đến đẳng cấp lão tổ cũng không chịu nổi mặt trắng bệch. Ngự Long Thượng Thần có 11 đồ đằng, cực kỳ tàn ác. Từng có nhiều người rơi vào tay Ngự Long Thượng Thần bị lão hành hạ sống không bằng chết, cho nên rất nhiều người nghe tên Ngự Long Thượng Thần sẽ sợ vỡ mật chứ nói chi là nghe giọng nói. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Ngự Long Thượng Thần, một đám gà đất chó nhà. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đừng nói là đạo thân, dù chân thân đến cũng chỉ là con kiến trong mắt ta. Đám kiến dám kêu gào trước mặt ta, câu này nên do ta nói, các ngươi tự sát hay để ta tự ra tay. Bá khí ngút trời nhìn xuống chúng sinh, không, là nhìn xuống chúng thần. Dù thượng thần 11 đồ đằng giá lâm vẫn bị một ý gọi là gà đất chó nhà. Trên đời không vài người có lá gan như vậy, Lý Thất Dạ dứt lời thì có tiếng thần giống. Tìm cái chết, thượng thần 11 đồ đằng gầm lên vạn vực đều kinh, vì sao vỡ nát, thiên địa đại pháp gào thét, hết thảy nhỏ bé trước tiếng giống này. Vô số sinh linh, đám cường giả run cầm cập trước tiếng gầm. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Ngự Long Thượng Thần và 8 Thượng Thần cùng ra tay. Nguyên Ngự Long Tử Kỵ như cùng một chỉnh thể, thần diễm che lấp cửu thiên thập địa, phong tuyệt vạn vực đại thế. Trong khoảnh khắc nguyên lĩnh vực, cả không gian bị thần diễm của họ phong tỏa và trấn áp. Chư thiên thật nhỏ bé trước thần diễm của bọn họ, trông thấy thần diễm như lũ hồng hoang trùng kích cửu thiên thập địa, bao người trong Phật giã sợ vỡ mật. Mợ ơi, trước thần diễm đó dù ngươi có vô thương thần thông cũng sẽ bị thổi quét ngay, mặc ngươi mạnh tới đâu đều sẽ bị nghiền nát. Khi thần diễm chân áp chư thiên, bao nhiêu cường giả tu sĩ sợ vỡ mật ngồi bệch xuống đất, có người tè ra quần. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thần diễm tung hoành thiên địa bỗng chốc co rút nhanh, tất cả thần diễm sụp xuống rút vào trong tụ thành một điểm. Có thể tưởng tượng cảnh này đáng sợ cỡ nào, khủng bố biết bao. Trong khoảnh khắc đó thần diễm sụp xuống thành một lỗ đen, nó cắn nuốt tất cả, nghiền nát vạn vật. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi lỗ đen hình thành thì các ngôi sao lớn trong vũ trụ rơi, bị lỗ đen kéo tới hút vào. Các ngôi sao lớn bị kéo vào lỗ đen chợt vang tiếng gầm rú, các ngôi sao vỡ nát thành từng mảnh, tất cả vì sao tan rã thành tro. Mọi thứ trong vũ trụ không còn tồn tại, thấy cảnh đó đám người sợ teo tim, có người muốn trốn, bao nhiêu người chân mềm như bún muốn chạy cũng không bò dậy nổi. Cắn nuốt này có thể nuốt trọn Phật giã, Lý Thất Dạ chắp hai tay, niệm Phật, A-di-đà Phật, trong khoảnh khắc này Lý Thất Dạ không có Phật quang ngút trời, không tràn ngập Phật tính, toàn thân hắn lấp lóe Phật quang mờ nhạt. Lý Thất Dạ tựa như vượt qua tuyên cổ, vượt qua dòng sông thời gian. Lý Thất Dạ như đến từ kỷ nguyên vô cùng cổ xưa đi tới thế gian này, hắn nhảy ra âm dương, vượt thời gian, xuyên suốt xưa nay. Thoạt trông Lý Thất Dạ không thay đổi gì nhiều, cơ thể không to ra, không có thần uy ngút trời vô địch. Lý Thất Dạ chỉ tỏa ánh sáng nhạt, nhưng Lý Thất Dạ thoạt trông không thay đổi nhiều lại trở thành một đại đạo tuyên cổ bất diệt. Đại đạo xuyên suốt nguyên kỷ nguyên, chúa tể một kỷ nguyên và kéo dài đến hiện tại. thậm chí truyền thừa tới tương lai. Giờ phút này Lý Thất Dạ như hóa thành khởi nguồn chảy tới tương lai xa xôi. Hắn chính là Phật gia, hắn chính là Phật đạo, hắn chính là khởi đầu một kỷ nguyên. Ong ong ong ong ong, khi Lý Thất Dạ niệm Phật, nguyên Phật giã hiện ra các Phật quốc. Các Phật quốc vô cùng minh mông, có Phật quốc to hơn Thanh Châu, bao la hơn. Trong các Phật quốc lơ lửng các thánh Phật, những thánh Phật vượt qua từng thời đại, từ thời đại xa xôi đến chỉ vì tấn kiến Lý Thất Dạ. Chương 2924, nhất Phật diệt vạn Pháp. Trong các Phật quốc có ức vạn sinh linh quỳ dạp, các sinh linh vượt qua từng thời đại, dù khác nhau nhưng có điểm chung là trong lòng bọn họ không quên tín ngưỡng Phật. A-di-đà Phật, trong phút chốc niệm Phật vang vọng nguyên Phật giã, tham tác chi địa. Phật tính mênh mông tràn ngập tham tác chi địa, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Phật tính lao ra Phật giã, khuếch tán trong tham tác chi địa, chậm rãi tràn ngập giữa thiên địa. Nguyên Phật giã Phật quang ngút trời như kỷ nguyên sống lại, rung động nhiều nơi trong tham tác chi địa. Các chỗ hung hiểm sáng rực từng cặp mắt, lặng thinh nhìn Phật quang ở tham tác chi địa. Ức vạn sinh linh, ngàn vạn thời đại, các thánh Phật phái lại dập đều hướng Lý Thất Dạ. Tín ngưỡng một kỷ nguyên tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Khoảnh khắc này Lý Thất Dạ không thay đổi gì nhiều nhưng hắn trở thành chúa tể Phật giã, là đế tạo giả một kỷ nguyên. Vô số tu sĩ trong Phật giã quỳ lạy, Lý Thất Dạ không dùng thần uy trấn áp bọn họ, nhưng bản năng lại khiến bọn họ quỳ lạy sát đất thật lâu không đứng dậy. Nhìn bộ dạng của Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ rung động, nàng biết đây là cái gì. Kim thân đại Phật, bùm, Lý Thất Dạ xòe Phật thủ, Phật trưởng đè xuống. Lỗ đen có thể cắn nuốt hành tinh bỗng chốc tan vỡ. Phật trưởng không ngừng tiếp tục đè xuống chín người Ngự Long Thượng Thần. Ngự Long Thượng Thần hét lớn, ngươi dám, Phật trưởng không ngừng lại đè lên người bọn họ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, mặc cho đám Ngự Long Thượng Thần vùng vẫy cũng vô dụng dưới Phật trưởng, bị đè nát thành tro, không kịp hét thảm. Cảnh tượng quá rung động hồn người. Các thượng thần chân mềm như bún, chín thượng thần, bao gồm Ngự Long Thượng Thần 11 đồ đằng, dù không phải chân thân giá lâm nhưng vẫn khủng bố vô biên, vậy mà bị Lý Thất Dạ một trưởng nghiền nát. Trước Phật trưởng của Lý Thất Dạ dù là tồn tại Ngự Long kỵ cũng chỉ là con kiến không đáng gì. Bất cứ người nào trông thấy cảnh tượng này cũng sẽ run rẩy, dù ngươi là thượng thần hay đại đế. Trong phút chốc toàn Phật giã lặng im, vô số cường giả tu sĩ quỳ tạp dưới đất không dám nhúc nhích, bọn họ không có can đảm nhìn lên. Quá yếu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đại đế 12 thiên mệnh mới có sức chiến một trận. Một câu bình thản nhưng khiếp hồn người, thượng thần run rẩy. Thượng thần 11 đồ đằng ở trong miệng Lý Thất Dạ chỉ được bình luận hai chữ quá yêu, một câu, đại đế 12 thiên mệnh mới có sức chiến một trận, tràn đầy bá khí. Khi cảnh tượng xảy ra, các cặp mắt sáng rực trong đế hóa thành. Có đại đế tiên vương buông tiếng thở dài, Phật chủng, bọn họ không biết nói gì hơn, vì đã biết Lý Thất Dạ có được cái gì. Trong Phật giã có được Phật chủng tức là vô địch, có thể chấp trưởng Phật giã, kỷ nguyên sót lại này nằm trong túi Lý Thất Dạ. Bọn họ xây đế hóa thành ở rìa Phật giã vì những đại đế tiên vương suy xét muốn có Phật chủng, bởi vì được đến Phật chủng nghĩa là có thể khống chế Phật giã. Nhưng cuối cùng bọn họ đều không có Phật chủng, không phải do đại đế tiên vương quá yếu. Một vì bọn họ không có Phật duyên, hai vì bọn họ không muốn dính vào nhân quả. Với bọn họ thì được Phật chủng đúng là có thể khống chế Phật giã nhưng đồng nghĩ với gánh nhân quả kỷ nguyên sót lại. Một khi Phật chủng cắm rễ nảy mầm, những đại đế tiên vương sẽ chiêu đến Thiên Chu. Khi thời điểm đó đến, dù bọn họ tốn trong tham tác chi địa cũng vô dụng, chắc chắn Thiên Chu sẽ giáng xuống, e rằng bọn họ thân chết đạo tiêu. Vì nhân quả Phật chủng quá lớn, hơn nữa bọn họ cũng quá cường đại. Nhân quả cực lớn cộng thêm bọn họ cường đại không gì sánh bằng, tổ hợp lại tuyệt đối không trốn thoát Thiên Chu. Đại đế tiên vương đế hóa thành cũng im lặng, khoảnh khắc này Lý Thất Dạ có lai lịch gì, là nhân vật gì đã không quan trọng. Vì Lý Thất Dạ giữ Phật chủng, trong Phật giã hắn là Kim Thân Đại Phật. Kim Thân Đại Phật có ý nghĩa gì? Trong kỷ nguyên Phật này, nguyên kỷ nguyên chỉ có 9 Kim Thân Đại Phật, Phật giã là kỷ nguyên này sót lại. Một Kim Thân Đại Phật đi trong kỷ nguyên sót lại của mình thì có thực lực thế nào? Như Lý Thất Dạ nói câu đó, Đại Đế 12 thiên mệnh mới đâu một trận được. Thiên địa tĩnh lặng, Đại Đế Tiên Vương cũng tốt, Thượng Thần cũng thế, ai đều không muốn chọc vào Lý Thất Dạ. Một Kim Thân Đại Phật trong Phật giã thì nhiều người đến đâu cũng không đủ, chỉ có nước bị diệt. Lý Thất Dạ bước hướng Ngự Long Đồng Tử, gã hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Ngự Long Đồng Tử sợ đến vỡ mật, muốn bỏ dậy cậy trốn cũng không nổi, người nhũn ra không thể nhúc nhích. Mùi khai thoang thoảng, Ngự Long Đồng Tử không chỉ sợ teo tim còn tè ướt quần. Lý Thất Dạ nhìn Ngự Long Đồng Tử, còn có thủ đoạn gì nữa không, lấy ra đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sợ là sư phụ, sư thúc của ngươi sẽ không lao đến nữa. Ngự Long Đồng Tử há mồm muốn nói, nhưng hé môi nửa ngày không nói đọc một chữ. vì Ngự Long đồng tử sợ teo tim rồi, không nói nên lời. Trời âm mưu trước mặt ta như con nít bổi ra vẻ trí tuệ, trò hề. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, dù là âm mưu lớn như trời cũng tựa hạt bụi trước mặt ta, phất nhẹ một cái là không tồn tại. Mọi người nghe câu đó lòng run rẩy. Trước lực lượng tuyệt đối thì tính kế, âm mưu gì đều còn con. Tính kế thông minh tới đâu, âm mưu kỹ càng đến mấy, trước lực lượng tuyệt đối phất nhẹ một cái là tan nát, nhỏ bé không đáng kể. Chuyện này ấu trĩ buồn cười như phàm nhân chơi âm mưu trước mặt tiên đế. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, không có thủ đoạn gì vậy ta tiễn ngươi lên đường. Lý Thất Dạ mỉm cười chỉ một cái, bốp, Ngự Long đồng tử nháy mắt bị nghiền áp thành huyết vụ. Ngự Long đồng tử tự nhận là thông minh, từ khi Lý Thất Dạ có được báu vật trong Hảo Vọng Giác thì gã luôn vắt óc tính kế hắn nên mới hãm hại trong Phật Giả. Ngự Long đồng tử cho rằng nếu thực hiện âm mưu thành công thì Lý Thất Dạ sẽ là kẻ thù của toàn thiên hạ, người người đều đánh. Đến bước đó Lý Thất Dạ chỉ có thể đầu vào bọn họ, vào sư tôn của gã, báu vật của Lý Thất Dạ thành vật trong túi của gã. Ngự Long đồng tử tự nhận là âm mưu ghê gớm nhưng là trò hề trong mắt Lý Thất Dạ. Trước lực lượng tuyệt đối của Lý Thất Dạ thì nó không đáng một đồng, không nặng bằng hạt bụi. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hờ hững liếc các dương báu vật. Thứ gì của ai thì tự lấy lai, đống sắt vụn đó không lọt vào pháp nhãn của ta. Lấy đi một món báu vật trong Hoàng Kim Miếu đều tốt hơn mớ sắt vụn này. Câu nói tràn đầy bá khí nhưng lúc này không người nào dám kêu một tiếng. Cường giả tu sĩ mới rồi tố cáo Lý Thất Dạ cũng không hó hé câu nào, âm hoa lệ mím môi. Mọi người hiểu chuyện này chỉ là âm mưu quỷ kế của Lý Thất Dạ. Đến đẳng cấp của Lý Thất Dạ thì các dương báu vật dưới đất chỉ là đồng nát trong mắt hắn. Như Lý Thất Dạ mới nói, hắn lấy đại một rúm trong Hoàng Kim Miếu đều tốt hơn đống sắt vụn này rất nhiều. Chương 2925, Thích Hồn Lâm. Không ai dám cãi lời Lý Thất Dạ nói, không người nào dám chất vấn. Sau khi Lý Thất Dạ mang Tề Lâm đế nữ rời đi, những người có mặt lấy lại báu vật thuộc về mình. Bọn họ không dám lấy báu vật của người khác, vì thần uy của Lý Thất Dạ ám ảnh trong lòng bọn họ thật lâu. Bọn họ không dám làm bậy, nếu bị Lý Thất Dạ phát hiện thì chết chắc. Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu thành khuôn vàng thước ngọc, không người dám làm trái. Lý Thất Dạ dẫn Tề Lâm đế nữ rời đi, khi ngang qua chỗ chuông Phật, hắn ngước nhìn vũ trụ. Trong vũ trụ đó chuông Phật vẫn treo cao, các cường giả núp trong hư không vụn vỡ, bao gồm thượng thần, bọn họ đều chờ đợi thời cơ tháo xuống chuông Phật. Lý Thất Dạ liếc một cái, vươn tay thò vào vũ trụ bắt lấy chuông Phật. Đinh, chuông Phật ngân vang, nhưng chuông Phật không công kích Lý Thất Dạ. Chuông Phật tỏa Phật quang như hòa cùng, thanh âm réo rắt vi vẻ. Trong tiếng chuông Phật bị Lý Thất Dạ lấy xuống dễ như trở bàn tay, giống như ngước đầu hái trái cây. Đam cường giả, thượng thần trốn trong những ngôi sao lớn, thiên thạch trợn mắt há hốc mồm nhìn. Mọi người đều biết chuông Phật siêu mạnh, khó đánh chiếm được nó. Chuông Phật không thua gì đạo binh đại đế tiên vương, cho nên rất nhiều người thèm nhễu nước miếng, ai đều muốn có nó. Nhưng bọn họ không thành công, thượng thần thấp vị cũng thất bại. Lý Thất Dạ vươn tay hái dễ dàng khiến người trợn tròn mắt. Là nam nhân hóa Phật, đổi lại người khác lấy chuông Phật xuống nhất định sẽ bị rất nhiều cường giả vây công, hững người canh chừng chuông Phật sẽ tấn công ngay. Nhưng khi đám người thấy là Lý Thất Dạ hái chuông Phật xuống thì đành thở dài thườn thượt than xui, canh chừng vài chục năm, thậm chí mấy ngàn năm cuối cùng công dã tràng. Vì mọi người đều thấy cảnh vừa rồi. Trong Phật giã, Lý Thất Dạ nghiền nát thượng thần NS nghiền chết con kiến, bọn họ dám chọc vào hắn là tự sát. Tất cả cường giả, thượng thần canh chừng đều tán đi. Dù bọn họ rất muốn có chuông Phật nhưng đành than thở nhìn chuông. Lý Thất Dạ lấy chuông Phật xuống rồi tay phất nhẹ, phất tan nhân quả đưa cho Tề Lâm đế nữ bên cạnh mình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nàng có duyên với Phật, mang chuông Phật theo bên người sẽ cho nàng được lợi. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc kêu lên, nhân quả này, tuy Lý Thất Dạ đã xóa nhân quả nhưng nhân quả sẽ không biến mất, vì nhân quả bám trên người hắn. Ta gánh nhân quả không phải nàng trường đao nổi, nhân quả bình thường đối với ta không đáng là gì. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, huống chi ta có thể cởi thai mà đi, trong Phật giã có nhân quả nào khủng bố hơn Phật chủng. Trên người Lý Thất Dạ đã mang Phật chủng, dù có nhân quả chuông Phật bám trên thật cũng không đáng gì. Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, nhận chuông Phật, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, nàng không từ chối nữa. Đa tạ công tử, đột nhiên một người giáng xuống, cười sang sảng. Ha ha ha, nữ hiền chất, không ngờ cũng đến Phật giã. Một lão nhân từ trên trời giáng xuống, dáng người khôi ngô, đôi mắt rất to như mắt trâu, râu ria xồm xoàm cứng rắn. Lão nhân cực kỳ uy vũ, nhìn mái tóc xám trắng là biết lão rất già nhưng vẫn hùng hổ, như mãnh tướng. Lâm bá bá, Tề Lâm đế nữ bất ngờ khi thấy lão nhân. Lâm bá bá cũng ở đây. Lão nhân cười to bảo, ha, mấy năm không gặp tiểu nha đầu đã lớn thế này, hôm nào sẽ đi nhà các ngươi uống rượu. Gặp trưởng bối trong Phật giã khiến Tề Lâm đế nữ bất ngờ. Sao Lâm bá bá cũng ở Phật giã? Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, chép miệng, ai, dừng nói nữa. Lão nhân cười khổ nói, mấy năm nay ta cũng muốn lấy chuông Phật, vì ta thiếu một món binh khí thuận tay. Tiếc rằng giữ mấy năm không bắt được, giờ thành công cốc. Nghe lão nhân nói Tề Lâm đế nữ mới hiểu ra là lão cũng trốn trong vũ trụ canh giữ chuông Phật. Tề Lâm đế nữ tỉnh táo lại, giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Công tử, vị này là Lâm bá bá của ta, một vị thượng thần. Lão nhân cười to bảo, tiểu nha đầu đừng nhắc thượng thần làm gì, tiểu thần như ta không lọt vào pháp nhãn của vị đạo huynh này. Lão nhân chắp tay hướng Lý Thất Dạ, cười nói, tiểu lão tên Thích Hồn Lâm, là tiểu tu sĩ sinh ở Thanh Châu. Hôm nay được gặp đạo huynh là phúc ba đời. Lão nhân hài hước khiến Tề Lâm đế nữ bật cười, nàng không kinh ngạc trước thái độ của Thích Hồn Lâm, vì so với chùm như Lý Thất Dạ thì chẳng là gì. Lão nhân tên Thích Hồn Lâm, là thế giao với Tề Lâm đế gia, bạn rượu thân thiết với phụ thân của Tề Lâm đế nữ. Thích Hồn Lâm rất mạnh, một vị thượng thần có ba đồ đằng thành bộ. Tuy Thích Hồn Lâm là thượng thần ba đồ đằng, tồn tại cao cao tại thượng trong mắt người khác. Thích Hồn Lâm khá lớn tuổi, thực lực mạnh mẽ nhưng cực kỳ khiêm tốn trước mặt Lý Thất Dạ, gọi hắn là đạo huynh, tự xưng tiểu lão. Bởi vì vừa rồi Thích Hồn Lâm chính mắt nhìn thấy quá trình Lý Thất Dạ hóa Phật, hắn hóa thành kim thân đại Phật, tồn tại gặp thần đồ thần. Thượng thần ba đồ đằng như Thích Hồn Lâm so với nhóm Ngự Long thượng thần 11 đồ đằng chẳng là gì. Nhóm Ngự Long thượng thần bị diệt dễ dàng, không là cái đinh gì. Nên Thích Hồn Lâm không dám lỗ mãng trước mặt Lý Thất Dạ, xưng hắn là đạo huynh. Lý Thất Dạ liếc Thích Hồn Lâm một cái, bình thản gật đầu xem như chào. Người khác thấy vậy sẽ nghĩ là vô lễ nhưng Thích Hồn Lâm thì không, người có thể hóa thành kim thân đại Phật có tư cách cao cao tại thượng như thế. Thích Hồn Lâm cười hỏi, nữ hiền chất, các người đi đâu vậy? Tề Lâm đế nữ đáp, đi viễn hoang, mắt Thích Hồn Lâm sáng rực cười nói, dù sao ta đáng rảnh, nếu không ngại thì ta cùng đi viễn hoang được không? Thích Hồn Lâm nói chuyện với Tề Lâm đế nữ nhưng mắt liếc Lý Thất Dạ, vì lão biết chỉ có hắn là quyết định được. Tất nhiên Tề Lâm đế nữ không dám tự quyết định, nàng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười tùy ý nói, cũng được, Lý Thất Dạ cất bước đi tiếp, Thích Hồn Lâm chạy theo như cái đuôi, lão làm thượng thần nhưng không kinh kiệu, cười tủm tỉm. Đất hung như viễn hoang một tiểu nhân vật cỡ ta đi vào không đủ cho chúng nó nhét răng. Hôm nay được đi cùng đạo huynh vào mở rộng tầm mắt là phúc ba đời, phúc ba đời. Thích Hồn Lâm nói hơi khoa trương nhưng đúng là cực kỳ hung hiểm, xem như thượng thần cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Từng có đại đế 11 thiên mệnh chết trong viễn hoang, càng không nói tới Thích Hồn Lâm chỉ có thượng thần ba đồ đằng. Rất nhanh nhóm Lý Thất Dạ trở lại số hiệu vạn cổ, hắn mới lên thuyền thì thuyền trưởng đã đứng chờ trước cửa. Xem bộ dáng của thuyền trưởng số hiệu vạn cổ, Lý Thất Dạ phất tay. Xuống đi, Tề Lâm đế nữ lùi xuống. Chỉ còn lại Lý Thất Dạ và thuyền trưởng số hiệu vạn cổ, gã CC gặp người hướng hắn, đưa lên danh sách. Tiên trưởng, đây là danh sách hành khách trên số hiệu vạn cổ. Chương 2926, đại đế sau lưng số hiệu vạn cổ. Lý Thất Dạ nhận lấy dở ra xem, mỉm cười nói. Khá nhiều quỷ vật đây, chuẩn bị làm một số trong viễn hoang sao. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ cung kính nói. Có lẽ đúng, bọn họ khiêng quan tài đến, tiểu nhân không dám phỏng đoán bên trong có gì. Kiêng cái gì đến cũng vô dụng, Lý Thất Dạ cười bình tĩnh nói. Có vài thứ trong viễn hoang không phải bọn họ có thể nhúng chàm, đừng hòng ỉ vào chút sâu xa là có thể mơ ước thứ trong viễn hoang. Chúng nó không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ khoanh tay đứng, không dám hỏi nhiều. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ rất mạnh nhưng đây là phạm trụ vượt qua khả năng gã có thể hỏi, vì bên trong dính dáng lĩnh vực đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ khép danh sách đưa trả lại cho số hiệu vạn cổ thuyền trưởng, bình tĩnh nói. Nên đến thì sẽ tới, có vài chuyện, vài thứ không nên tồn tại trên đời. Không phải một hai mị si võng lượng có thể thay đổi. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ cung kính nhận lại danh sách, không dám nói nhiều. Lý Thất Dạ liếc thuyền trưởng số hiệu vạn cổ, lạnh lùng hỏi. Còn lời gì muốn nói không? Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ trầm ngâm một chút nhẹ giọng nói. Bệ hạ dặn tiểu nhân hỏi tiên trưởng có cần trợ giúp trong viễn hoang không? Sau lưng số hiệu vạn cổ có các vị đại đế tiên vương. Những đại đế tiên vương ra tay chắc chắn chấn kinh bát phương, càn quét 10 vực, đánh đâu thắng đó. Nhưng hiện tại đại đế tiên vương sau lưng số hiệu vạn cổ phải xin phép Lý Thất Dạ có cần trợ giúp không? Trên đời người ta muốn mời đại đế tiên vương ra tay đều phải van xin năn nỉ, giờ ngược lại đại đế tiên vương xin hỏi có cần giúp không, sự đảo ngược khiến người khó tin. Đang thăm dò sao, Lý Thất Dạ liếc thuyền trưởng số hiệu vạn cổ, mỉm cười nói. Nếu ta nói cần trợ giúp, phải chăng bọn họ có thể xác định ta đến Viễn Hoang là vì vật gì? Không, không, không. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ sợ hết hồn, rối rít xua tay. Tiên trưởng hiểu lầm, không có ý đó, tuyệt đối không. Chủ tượng của chúng ta chỉ muốn cống hiến sức lực cho tiên trưởng, xin tiên trưởng bớt giận. Không trách thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ căng thẳng, đại đế tiên vương sau lưng số hiệu Vạn Cổ cực kỳ cẩn thận, huống chi là tiểu nhân vật gã. Trước mặt tay trùng thế này, tiểu nhân vật như gã chẳng là cái đinh gì. Thôi, đừng căng thẳng vậy. Lý Thất Dạ phất tay bình tĩnh nói. Nếu ta muốn so đo với nhóm Khải Công thì ngươi đã không đứng trước mặt ta được. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ thở phào nhẹ nhõm, gã hiếm gì hồi hộp thế này. Dù thượng thần giá lâm thì thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ vẫn bình tĩnh đối đãi, nhưng gã phập phồng lo sợ trước mặt Lý Thất Dạ. Dù không rõ lai lịch thật sự của Lý Thất Dạ là gì thì thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ vẫn kinh hoàng, đại đế tiên vương sau lưng gã còn không dám vượt biên giới nửa bước chứ nói gì là gã. Lý Thất Dạ nhìn hương xa, chậm rãi nói. Trong thập tam châu có thể đoán ra ta đến chỉ có nhóm Khải Công. Nhóm lão già thiền dù biết ta cũng sẽ không tùy tiện nói với ai. Cho tới nay thiên quyền cao cao tại thượng, lão già thiền sâu vô cùng. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ nhẹ gật đầu đồng ý. Thiên quyền được gọi là một trong tổ chức mạnh nhất thập tam châu, từ mấy vị đại đế cường đại nhất tổ thành. Nhiều đại đế thiên tộc đều không có tư cách gia nhập thiên quyền. Thậm chí có người nói đại đế 10 thiên mệnh vào thiên quyền cũng không thể chạm tới trung tâm. Chỉ có NSSM thế đế, vài người ít ỏi là tiếp xúc trung tâm. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hắn nhìn thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ, bình tĩnh nói. Nhóm Khải Vông đã đoán ra thân phận của ta, vậy chắc trong lòng bọn họ cũng rõ một điều, biết ta đến Viễn Hoang là có mục đích. Bọn họ nên biết ít có thứ gì lọt vào pháp nhãn của ta. Tiểu nhân cũng không biết, thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ cười khổ nói. Các bệ hạ chỉ lo đại đế tiên vương khác sao động nên kêu tiểu nhân hỏi một tiếng. Đại đế tiên vương khác, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Thứ trong Viễn Hoang luôn khiến người động lòng, dù là đại đế tiên vương cũng không ngoại lệ, nên đến rồi sẽ tới. Có vài thứ muốn che giấu cũng không được, huống chi đại đế tiên vương có thể xem thấu thiên cơ. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ gật gù đồng ý. Hỏi trong tham tác chi địa có nơi nào đáng giá đại đế tiên vương tuần tra, canh chừng thì chắc chắn là Viễn Hoang. Vài thứ trong Viễn Hoang khiến đại đế tiên vương luôn thèm thuồng. Lý Thất Dạ cười cười, tuy lão già thiền biết hắn đến đệ thập giới nhưng tồn tại như lão sẽ không tùy tiện nói với người, vì không phải loại nhiều chuyện. Huống chi thiên quyền không dễ dàng chia sẻ tin tức với ai. Đại đế tiên vương có thể đoán được Lý Thất Dạ đến đa số trước kia quen biết hắn, một số đại đế tiên vương thì hỏi thăm tin tức từ đế các. Đại đế tiên vương sau lưng số hiệu Vạn Cổ đoán ra thân phận của Lý Thất Dạ, bọn họ suy đoán mục đích hắn tới Viễn Hoang. Tuy họ từng qua lại với Lý Thất Dạ nhưng không phải thân tín của hắn, không như đám minh nhân tiên đế trước kia đáng để âm nha tin tưởng. Vì vậy đại đế tiên vương sau lưng số hiệu Vạn Cổ không dám tự ý quyết định. Ngươi có thể nói với chủ tử sau lưng ngươi. Qua một lúc lâu Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Khi ta cần thì nhất định sẽ nói một tiếng với bọn họ, nhưng họ cũng biết tính của ta không cần ai theo dõi. Bọn họ nên hiểu. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ không dám lơ là, đáp ngay. Ta nhất định sẽ chuyển đạt lời của tiên trưởng, chắc chắn. Còn về một ít đại đế tiên vương thì kệ đi. Nếu có người nghĩ đến, nếu có người muốn nhúng tay vào chia một chén canh thì cứ để họ đến. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Viễn Hoang là nơi tốt, có lẽ chỗ này cần đại đế tiên vương hiến, chỉ đại đế tiên vương mới đáng giá, thượng thần không đủ tư cách. Lý Thất Dạ cười thật tươi, nụ cười đầy bí hiểm. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ dùng mình nghe, trên đời này ai nói tới đại đế tiên vương đều rất kiêng kỵ, thậm chí sợ muốn chết. Nhưng nhìn Lý Thất Dạ, trong lòng thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ sinh ra ảo giác cực kỳ hoang đường. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ cảm thấy đại đế tiên vương chỉ là con mồi của Lý Thất Dạ, hắn là trùm vô thượng núp trong bóng tối chờ đại đế tiên vương tự đưa lên cửa, há mồm máu nuốt trọn đại đế tiên vương. Đấy là đại đế tiên vương, tồn tại khiến người kính sợ biết bao, giờ Lý Thất Dạ xem đại đế tiên vương là con mồi. Lý Thất Dạ phất tay với thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ. Đi đi, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta luôn không bạc đãi người nguyện ý đi theo ta, nếu Viễn Hoang có thu hoạch lớn thì chủ nhân sau lưng ngươi sẽ nhận được hậu lễ thuộc về họ. Tiểu nhân hiểu, thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ cúi sát đầu cung kính nói. Tiểu nhân chắc chắn sẽ truyền lại mỗi câu nói của tiên trưởng. Chương 2927, gặp gỡ bí mật nhất một. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ khẽ hỏi. Về khách nhân trên thuyền thì tiên trưởng định xử trí như thế nào? Tùy bọn họ, Lý Thất Dạ cười thật tươi. Có câu tục ngữ nói hay, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Ai mới là con mồi phải chờ đến phút cuối mới biết. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ lại vái. Tiểu nhân tuân mệnh, thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ lặng lẽ lui ra. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ đi rồi, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa im lặng thật lâu. Qua một lúc, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, có lẽ đã tới lúc dùng đế huyết của Đại Đế Tiên Vương hiến tế, chờ xem ai mắt mù, có người muốn tự tìm đường chết thì không thể trách ta. Khóe môi Lý Thất Dạ cong lên, Lý Thất Dạ quay về phòng, phong kín không gian, ngồi xếp bằng trên giường. Lý Thất Dạ lấy Lượng Thiên Xích ra nghiên cứu cẩn thận, quan sát kỹ. Lượng Thiên Xích là báu vật cực kỳ nghịch thiên, có thể nói là đỉnh một kỷ nguyên. Tuy rằng không chủ công phạt nhưng vô song trên đời, tuyệt thế khó có. Lý Thất Dạ nhìn Lượng Thiên Xích trong tay, ung dung nói. Tuy nhiên trong chiến tranh nó ảnh hưởng cục diện chiến đấu rất nhỏ. Nếu như đại chiến mở ra, người người đều tìm vật nghịch chuyển chiến cuộc. Tuy Lượng Thiên Xích rất lợi hại, cực kỳ nghịch thiên nhưng nó không phải binh khí chủ chiến, là báu vật loại phụ trợ. Lượng Thiên Xích là báu vật đỉnh nhưng không phải báu vật đám người kia theo đuổi. Nếu là trọng khí kỷ nguyên chủ chiến công phạt thì những đại đế tiên vương sẽ không tiếc mọi giá cướp Lượng Thiên Xích vào tay. Lý Thất Dạ nhìn Lượng Thiên Xích trong tay, lặng im. Có lẽ nên xem thu hoạch ở Viễn Hoang. Chuyến đi tới Phật Giã chỉ là tiện đường với Lý Thất Dạ, hắn chỉ thuận tay lấy Lượng Thiên Xích, mục đích của hắn là Viễn Hoang. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nên đến thì sẽ tới. Khi hắc ám buông xuống nhất định sẽ có trọng khí hiện thế. Mắt Lý Thất Dạ nhìn phương xa xôi, chìm trong suy tư. Trên đời không có chúa cứu thế. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Cứu thế, điều này nói dễ hơn làm, nó không đơn giản là càn quét hắc ám. Trên đời không ai có thể cứu thế, dù xóa tan hắc ám một thế cũng không xua đi hắc ám suốt kiếp. Lòng người còn thì hắc ám không bao giờ diệt. Nói tới đây Lý Thất Dạ chìm trong thinh lặng. Lý Thất Dạ không phải chúa cứu thế, hắn cũng không muốn làm. Nhưng khi chuyện nên đến buông xuống, Lý Thất Dạ buộc phải đứng ra, hắn không có lựa chọn khác, hắn không thể khoanh tay mặc kệ. Lần này gặp gỡ hy vọng tương lai sẽ có kết thúc. Lặng im một lúc lâu, Lý Thất Dạ khẽ nói. Đã tới lúc chấm dứt, thế giới này ai là người tốt, ai là người xấu, trong lòng thế nhân cũng không rõ. Lý Thất Dạ mỉm cười. Trên đời ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người thủ hộ, ai là chúa cứu thế, ai là tiên hiền, ai là ma vương, thế nhân đều không biết. Tiên hiền trong lòng bọn họ có lẽ là ác ma, đồ tể đối với họ có khi mới là người luôn bảo vệ thế giới này. Lý Thất Dạ không quan tâm cái nhìn của người đời, điều hắn muốn làm là chấm dứt tất cả, đời này đã tới lúc dọn dẹp một số si mị võng lượng. Có tồn tại ngủ vùi trong hắc ám mà thế nhân không biết, có tồn tại không thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ không để ý, đời này hắn nhất định quét cửu thiên thập địa. Số hiệu Vạn Cổ bổ sung XNG lại khởi hành đi hướng Viễn Hoang. Viễn Hoang là trạm cuối tham tác chi địa, cũng là chốn hẻo lánh nhất, hung hiểm nhất tham tác chi địa. Trong Viễn Hoang đừng nói cường giả bình thường, xem như là thượng thần, thậm chí là đại đế tiên vương đều khó sống trở ra. Người nhắc tới Viễn Hoang nguy hiểm đều sẽ biến sắc. Đường đến Viễn Hoang vô cùng xa xôi, số hiệu Vạn Cổ yên lặng nhiều vì hành khách đi Viễn Hoang giảm bớt rất nhiều. Người có tiền đi Viễn Hoang đều không dám tùy tiện đi tới đó mạo hiểm, vì đi Viễn Hoang thường rất có thể là đi chịu chết. Lý Thất Dạ bế quan tu luyện suốt chuyến đi, đóng cửa không ra. Mấy ngày nay Võ Phượng Ảnh tới tìm Lý Thất Dạ nhưng bị Tề Lâm đế nữ ngăn lại, vì hắn nói không gặp khách, đã phong kín không gian. Nói cũng kỳ, Võ Phượng Ảnh không ồn ào, nàng ngoan ngoãn chờ Lý Thất Dạ ra. Trên đường đi Viễn Hoang, Lý Thất Dạ bế quan không bước ra ngưỡng cửa một bước. Tề Lâm đế nữ làm tròn trách nhiệm canh giữ ở cửa, bởi vì Lý Thất Dạ phong kín không gian nên căn phòng tĩnh lặng. Tề Lâm đế nữ canh chừng ở cửa cho rằng Lý Thất Dạ đang tiềm tâm tu luyện, tham ngộ vô thượng đại đạo trong không gian kín. Tề Lâm đế nữ không hay biết Lý Thất Dạ không có mặt trong phòng, hắn chỉ phong không gian. Lý Thất Dạ thậm chí không ở trong số hiệu Vạn Cổ, không ai biết hắn rời khỏi thuyền từ khi nào, không ai tìm tòi được tung tích của hắn, suy tính được hành tung của hắn, dù là đại đế tiên vương cũng thua, vì Lý Thất Dạ xóa hết mọi dấu vết. Khi đế hóa thành khởi hành đi Viễn Hoang thì Lý Thất Dạ xóa bỏ bất cứ dấu vết mình ở trong thời không, chẳng ai có thể truy tìm tung tích, không ai suy tính ra. Dù đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay suy tính cũng vô dụng. Lý Thất Dạ đã lên kế hoạch từ lâu. Với hắn thì đi Viễn Hoang chỉ là tiện đường, ngụy trang. Mục đích thật sự của Lý Thất Dạ là gặp một người, có thể nói mục đích hắn đến Thanh Châu vì gặp người đó. Bên trong dính dáng bí mật to lớn, một bí mật không cho phép bất cứ người nào biết. Không gian chưa biết, tọa độ chưa biết, địa điểm chưa biết, mọi thứ chưa biết. Tại đây tất cả bị che lấp, bất cứ tồn tại, bất cứ sinh linh nào đều không thể xem thấu chỗ này. Mặc kệ là Tùm Vô Thượng hay Đại Đế 12 Thiên Mệnh đều không cách nào xem thấu. Đó là một nơi cực kỳ bí ẩn, một nơi giấu kín tuyệt đối. Không khoa trương khi nói trời cũng không nhìn thấu chỗ này được. Lý Thất Dạ ngồi tại đây yên lặng chờ, không tiếng động, hắn như hòa thành một với không gian tuyệt bí. Dùng từ tuyệt bí không đủ để hình dung nó, vì chỉ có hai người biết không gian này, một là Lý Thất Dạ, người khác là người hắn chờ. Không khoa trương khi nói Minh Nhân Tiên Đế cũng không biết nơi đây. Vì đây là bí mật kinh thiên, bí mật mãi mãi không lộ ra ngoài ánh sáng, bí mật không ai được biết. Không gian dao động nhẹ, có một người đi đến nơi này, đó là người Lý Thất Dạ chờ. Một người tuyệt bí, mặt mày, tượng trưng, thân phận, tên tuổi, hết thảy đều bị che lấp, không cho người xem thấu mình. Lý Thất Dạ nhìn người đến, mỉm cười nói, thời gian ước hẹn ngươi đến muộn, người tới luôn bao phủ trong tuyệt bí, thân phận, lai lịch, mọi thứ của người đó trên đời chỉ có một người biết, đó là Lý Thất Dạ. Đường đi xa xôi, tới một chuyến không dễ dàng, người kia mỉm cười nói, hơn nữa quá nhiều cặp mắt nhìn, đi xa nhà một chuyến không dễ. Lý Thất Dạ cười cười, mọi ý nghĩa ẩn trong nụ cười. Lý Thất Dạ lên tiếng, đời này nên tới đi, cho dù không nên cũng đã đến lúc chấm dứt. Chương 2928, gặp gỡ bí mật nhất 2. Người kia nói, người đã quyết định lên đường thì nên kết thúc. Đúng, đã tới lúc chấm dứt. Lý Thất Dạ cười nói, quét hết những si mị võng lượng, tới lúc ta bước chân lên đường, để ta không lưu luyến ràng buộc gì nghênh tiếp trận chiến cuối cùng đi. Trận chiến cuối cùng, người có tự tin không? Người đến nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ. Nếu trận chiến cuối cùng người khải hoàn trở về thì cái gọi là si mị võng lượng không đáng nhắc tới, chỉ là tơ nhện phất nhẹ một cái liền đứt. Trên con đường này ai dám nói thắng 100%, rất nhiều người đã đi lên nó. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cuối cùng có ai thành công không? Đây không đơn giản là khai thác kỷ nguyên hoàn toàn mới. Người tới lặng im, đúng là rất nhiều người đi trên con đường này, ai thắng được? Đi tới cuối cùng không ai biết trận chiến cuối cùng ra sao, dù thật sự có chiến thắng thì chẳng ai rõ sẽ nghênh đón cái gì. Làm vậy là bảo hiểm hai cửa, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Quét sạch si mị võng lượng vừa để yên tâm trận chiến cuối cùng vừa bảo đảm có người cản trở, quan trọng nhất là dù trận chiến cuối cùng ta không sống quay về thì cái gọi là hắc ám không tồn tại. Thế giới tương lai nằm trong tay của ngươi, có thể vượt qua hay không phải xem ngươi và bọn họ có thể dẫn theo thế giới lướt qua không. Ta không phải chúa cứu thế, người kia cười lắc đầu nói, con đường này không do ta bảo vệ, ai là cứu thế ai, ai là người thủ hộ, ai biết đâu. Lý Thất Dạ cười nói, trong lòng người đời ta là đồ tể, trong lòng đám đại đế tiên vương các ngươi cũng chỉ là bàn tay đen khống chế các ngươi. Ngươi chưa bao giờ thừa nhận chính mình cứu thế, nhưng ngươi cũng chưa từng bỏ mặc. Người kia chậm rãi nói, khiến người trong thiên hạ biết có gì không được, ngươi cũng có thân phận bí mật, ai biết được thân phận bí mật của ngươi. Lý Thất Dạ cười hỏi lại, hôm nay ngươi có con đường khác để đi nhưng ngươi vẫn tiếp tục đi trên con đường của chúng ta, tại sao? Danh dự trên thế gian không là gì với ta. Dù trong kỷ nguyên này không để lại dấu vết của ta cũng chẳng sao. Ta chỉ làm điều ta muốn, đơn giản thế thôi. Ta không phải chúa cứu thế, cũng không người thủ hộ gì đó. Người tới không thèm cãi nữa, vì đây là lựa chọn của bọn họ, sơ sẩy một cái rất có thể bị thế nhân mắng vạn năm. Có ngày việc bọn họ làm thất bại sẽ bị người rời sau sửa hình tượng là ác ma cực kỳ ác. Dù tương lai rất có thể bọn họ bị người đời chê bai là ác ma vạn ác thì họ vẫn đi tiếp trên con đường này, vì nếu không đi, tương lai hủy diệt chưa buông xuống thế giới đã trở thành hắc ám, cho nên bọn họ lựa chọn con đường này. Cuối cùng bàn việc chính đáng, hai người mật mưu việc lớn kinh thiên, việc lớn vĩnh viễn không thể cho ai biết. Mấy lão già kia sao rồi? Trốn rất kín, người kia chậm rãi nói. Trong lòng bọn họ biết rõ có đại đế tiên vương sẽ không bọn họ. Nhóm kiêu hoành sẽ không dừng tay, cho nên trốn rất kỹ. Bọn họ hoặc mấy vị đại đế tiên vương kiêu hoành đều bật vô âm tín. Yên tâm, kiêu hoành không dễ chết vậy. Lý Thất Dạ cười nói, với tính cách của kiêu hoành, bị hắn bắt được thì sẽ chiến đến cùng. Mấy vị tiên đế bọn họ trả giá rất nhiều trên con đường này, bọn họ dâng hiến không thua gì nhóm Minh Nhân tiên đế bước lên trận chiến trung cực. Nhóm tiên đế đã đi lên con đường cuộc chiến trung cực. Làm cửu giới vô địch tiên đế như mấy vị kiêu hoành tiên đế thì bọn họ đi con đường khác hẳn. Bên trong dính sáng tới chiến tranh lâu xưa, nhưng người đời không biết về chiến tranh này. Người đó chậm rãi nói, có lẽ ngươi nên tìm Thanh Mộc thần bí, trong tay hắn có nhiều tin tức hơn. Khó gặp Thanh Mộc, lúc nên gặp về sẽ tự xuất hiện. Lý Thất Dạ ung dung nói, trong lòng Thanh Mộc có tính toán riêng, hắn sống lâu như vậy biết rõ nhiều điều. Thanh Mộc thần đế, vị đại đế thứ nhất của Thập Tam Châu, cũng là đại đế bí ẩn nhất. Không ai biết Thanh Mộc thần đế ở đâu, ra sao rồi, không rõ Thanh Mộc thần đế còn sống hay đã chết. Mặc kệ trốn kỹ cỡ nào đời này nên chấm dứt, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu bọn họ không xuất hiện, khi cần thiết chúng ta sẽ dụ rắn khỏi hang, túm bọn họ ra, sẽ có lúc bọn họ thiếu kiên nhẫn. gạt bỏ một số đại đế tiên vương trước đã. Người đó góp ý, dù là ngươi hay ta khi khai chiến thì không dám bảo đảm mọi người đứng về phía chúng ta, có đại đế tiên vương đã tỏ rõ lập trường, rất có thể chúng ta sẽ bị vây công. Cái này đương nhiên, Lý Thất Giả cười nói, lúc nâm chém dứt hãy kết thúc, cắt cánh của bọn họ, không cho họ bay lên. Không thể để bọn họ có nanh vuốt, nếu vuốt vươn quá dài thì chúng ta không cách nào dụ bọn họ ra được. Để họ trốn quá sâu e rằng chúng ta sẽ mất đi thời cơ. Người đó hỏi, xuống tay với ai trước, chúng ta không thể làm quá rõ ràng. Lý Thất Giả cười nói, trong lòng chúng ta có danh sách là được, nên giết thì giết không tha, mặc kệ đó là đại đế hay tiên vương đều không cho phép bọn họ đứng bên kia. Nơi bí mật, Lý Thất Giả và người này mật mưu rất nhiều chuyện, bọn họ toàn bàn về bí mật kinh thiên của Thập Tam Châu, bên trong dính dáng nhiều bí mật đại đế tiên vương. Đại đế tiên vương bị nhắc tới toàn là từ 10 thiên mệnh trở lên, đại đế tiên vương thấp vị không có tư cách vào phạm trù thảo luận của bọn họ. Nếu chuyện hai người bàn truyền ra sẽ chấn kinh Thập Tam Châu, bởi vì nhân vật trong cuộc thảo luận toàn là Thập Tam Châu uy hiếp từng thời đại. Hai người nói về tình hình gần đây, từng hành động của các đại đế tiên vương. Ví dụ vị nào rèn một binh khí kinh thế, vị tiên vương nhân nào lẻn vào hung địa, vị đại đế nào có ý định chuyển sinh. Bên trong dính dáng mỗi việc đều là bí mật kinh thiên, những đại đế tiên vương mà nghe được nội dung thảo luận sẽ kinh ngạc, thậm chí hết hồn. Cuối cùng Lý Thất Giả nghiêm túc nói, lập trường của đỉnh đại đế tiên vương phải rõ ràng, người đó cũng hết sức trịnh trọng nói, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, lập trường này là cần thiết. Trong Thập Tam Châu đương thời chỉ có 4 Thập Tam Châu 12 thiên mệnh còn sống là Thanh Mộc Thần Đế, Thế Đế, Huyền Đế, Nhất Diệp Tiên Vương. Thanh Mộc Thần Đế thì khỏi nói nhiều, thần long thấy đầu không thấy đuôi, luôn bí ẩn. Nội tình, mọi thứ của Thanh Mộc Thần Đế khó tham thảo. Thế Đế đời đời đối địch với Âm Nha, hai bên không chết không ngừng, nhiều đại đế tiên vương Thập Tam Châu đều biết việc này. Đại đế tiên vương đỉnh Thập Tam Châu, việc này khó uốn sẻ. Người kia nói, từ khi Xích Đế tự tổn một thiên mệnh thì khó tìm ra tung tích, không dễ tìm hiểu lập trường của Xích Đế. Người đời đều biết đương thời chỉ có 4 đại đế tiên vương 12 thiên mệnh còn sống, nhưng phải nói tới một đại đế Xích Đế khác. Chương 2929, Luận Đại Thế. Xích Đế là vị đại đế có 12 thiên mệnh thứ 6 trong Thập Tam Châu, xuất thân ma tộc, vì hồi ức Viêm Đế cho nên tự phong là Xích Đế. Về sau không rõ lý do gì mà Xích Đế tự tổn một thiên mệnh, biến thành một vị đại đế chỉ có 11 thiên mệnh. Tuy Xích Đế chỉ còn lại 11 thiên mệnh nhưng trên đời không ai dám coi thường Xích Đế. Vì Xích Đế không đơn giản là từng có 12 thiên mệnh, đáng sợ ở chỗ Xích Đế có huyết thống ma phong. Huyết thống ma phong là tiên huyết ma tộc, mặc dù Xích Đế tự tổn một thiên mệnh, nhưng có 11 thiên mệnh cộng thêm huyết thống ma phong tuyệt đối là tồn tại khiến đại đế tiên vương nào cũng phải e ngại. Trừ Xích Đế có huyết thống ma phong ra nghe đồn Xích Đế kế thừa chân tiên sáo trang của Viêm Đế. Viêm Đế là vị đại đế thứ 3 có 12 thiên mệnh trong Thập Tam Châu. Cũng xuất thân từ ma tộc, có được một trong năm món chân tiên sáo trang. Tiếc rằng cuối cùng chết vào Thiên Chu, từ nay không rõ tung tích chân tiên sáo trang của Viêm Đế. Mãi đến sau này Xích Đế bỗng nhiên xuất thế, trên đời có tin đồn chân tiên sáo trang của Viêm Đế nằm trong tay Xích Đế. Thử nghĩ xem, Xích Đế có được 11 thiên mệnh, huyết thống ma phong, nội tình và thực lực như vậy đủ khiến gã được người đời xếp vào tồn tại sóng vai với đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Có thể nói Xích Đế là một vị đại đế 11 thiên mệnh độc nhất vô nhị. Nhưng uy danh của Xích Đế không dựa vào ngoại vật, gã thật sự từng có 12 thiên mệnh, không ai dám nghi ngờ về điều này. Xích Đế điệu thấp đến không ngờ, Lý Thất Giả gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ tìm Xích Đế. Nếu Xích Đế thật sự muốn đi con đường Viêm Đế thì nên hiểu mình sẽ lựa chọn như thế nào. Huyền Đế thì khó, bàn về Xích Đế xong người đó bình tĩnh nói. Lập trường của Huyền Đế rất mơ hồ, không chỉ về đại thế tương lai, với chính thần tộc bọn họ thì lập trường của Huyền Đế không rõ ràng. Thái độ của Huyền Đế với các tộc đều mơ hồ, không có lập trường rõ ràng như Thiên Quyền nên ta cảnh giác với Huyền Đế hơn. Thiên Quyền là tổ chức đại đế do Thế Đế thống lĩnh. Lập trường của Thiên Quyền rất rõ ràng, bọn họ chắc chắn đứng bên thiên tộc, lấy lợi ích thiên tộc đi đầu. Điều này thật sự hơi nguy hiểm, Lý Thất Giả nói, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh đều sẽ bị người theo dõi, chúng ta hay đối phương đều muốn khiến đại đế tiên vương 12 thiên mệnh đứng về phía mình. Nếu tới lúc đó Huyền Đế không lựa chọn cũng khó cho hắn tiếp tục mơ hồ, giết không tha. Đây là mộ mũi nhọn, có thể đâm vào chỗ hiểm của kẻ địch hoặc chĩa vào chúng ta. Nếu đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay nhất định sẽ tạo thành tổn thương rất lớn, ảnh hưởng lớn tới toàn bộ cục diện. Nên khi mật mưu việc lớn kinh thiên, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh là trọng điểm thảo luận của hai người. Chính xác, người đó gật đầu nói, khi cần thiết phải bức ép Huyền Đế, Tới lúc hắc ám buông xuống bị huyền đế đâm lén sau lưng sẽ loạn trận giác, chúng ta cần đặc biệt cảnh giác huyền đế. Lý Thất Dạ đồng ý tỏa định đại đế có 12 thiên mệnh này. Đúng thế, cổ thần dễ làm bây giờ chú trọng đề phòng huyền đế. Ta sẽ chú ý từng hành động của huyền đế, người kia gật đầu nói. Còn về Nhất Diệp Tiên Vương thì không cần ta lo, người nên biết rõ lập trường của Nhất Diệp Tiên Vương nhất. Đúng là ta có thể quyết định lập trường của Nhất Diệp. Lý Thất Dạ gật gù, về lập trường bây giờ cần tỏa định, nếu huyền đế có hành động nghiêng về quân địch phải tập trung hỏa lực tiêu diệt hắn. Chờ khi chính thức khai chiến cho huyền đế có cơ hội thì rắc rối. Người đó gật đầu nói, phải làm vậy, cả hai lên kế hoạch toàn là đại chiến kinh thế, dính dáng tới năm tháng xa xưa nhất kỷ nguyên này, dính tới khởi nguồn. Bọn họ phải thắng trận đại chiến này, không phải thắng thảm mà là thắng áp chế, không thì tương lai bọn họ muốn phát động chinh chiến trung cực cũng bất lực. Trong mật mưu hai người bàn rất nhiều việc, người đó nhìn Lý Thất Dạ, nửa đùa nửa thật nói. Tuy ngươi vô cùng nghịch thiên, được gọi là vô địch cõi đời nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngươi nên kiếm một vật trấn thế để phòng thân, nếu có quỷ vật trong hắc ám đánh lén thì binh khí bình thường không lấy mạng ngươi được, nếu trọng khí ra thì nguy. Dù ngươi bất tử cũng sẽ tổn thất nặng nề, không chừng đại đế tiên vương trong thiên hạ chờ cười ngươi. Đạo sư tiên đế nhà ngươi dù tính toán vô song, nhưng cuối cùng vẫn phải uống nước rửa chân của người ta. Câu này dù nửa đùa nhưng có thành phần nghiêm túc, vì trong lòng họ biết rõ mình sẽ đối diện kẻ địch như thế nào. Lý Thất Dạ mỉm cười, mắt hấp háy. Trọng khí, đã tới lúc nên kiếm một món. Người đó nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ, nếu có thể thì chân tiên sáo trang cũng được. Chân tiên sáo trang, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Bây giờ chưa tới lúc, nếu cần thiết thì có thể lên chân tiên sáo trang. Trước kia Minh Nhân từng muốn để lại chân tiên sáo trang nhưng ta từ chối, giờ xem ra nếu điều kiện chín muồi, một bộ chân tiên sáo trang của Nhân Vương cũng tốt. Trên đời có 5 bộ chân tiên sáo trang, Thần Mộc Thần Đế, Thế Đế, Xích Đế mỗi người có một bộ. Bộ chân tiên sáo trang của Minh Nhân Tiên Đế theo gã đi chinh chiến trung cực từ đó không xuất hiện nữa. Bộ chân tiên sáo trang còn lại vốn nằm trong tay Lục Đạo Nhân Vương, nhưng Lục Đạo Nhân Vương chết ở Thiên Chu. Từ đó chân tiên sáo trang mất tích, không ai biết nó đi về đâu. Nghe đồn có nhiều đại đế tiên vương từng tìm bộ chân tiên sáo trang, dù sao sở hữu chân tiên sáo trang là có thực lực khác biệt. Nhưng những đại đế tiên vương khổ sở tìm kiếm, suy tính thì chân tiên sáo trang bật vô âm tín, tung tích của nó là điều bí ẩn. Chân tiên sáo trang của Nhân Vương, người đó nhẹ gật đầu nói, cũng có thể thử một lần, nếu như không có nào thì tới lúc đó sẽ quyết định vậy. Lần này đi Viễn Hoang cũng vì thử, Lý Thất Dạ cười nói. Thật sự có thành tựu thì không cần chân tiên sáo trang, thứ tốt trong Viễn Hoang không kém. Thành công hay không tùy cơ duyên lần này, khóe môi Lý Thất Dạ cong lên. Tại đây Lý Thất Dạ và người đó bàn rất nhiều, toàn bàn về cơ mật tuyệt đối. Trận chiến này tìm ra nhóm kiêu hành thì càng tốt, người đó chốt lai, đây sẽ là chiến tranh có tính áp chế, một búa quyết định, không cần kéo dài, dựa vào thực lực trong tay chúng ta cộng thêm nhóm kiêu hành thì có 90% phần thắng. Thời gian hơi lâu, khó nói. Lão già Thanh Mộc khiến người mong chờ, lão già này danh hơn quỷ, hỏi ai nắm rõ về quỷ thì chắc chắn là Thanh Mộc. Lý Thất Dạ cười nói, không sao, ta mong chờ đời này, có lẽ thời đại đến, có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới sinh ra. Chương 2930, Võ Phượng Ảnh đổi khác. Người đó con ngươi co rút bình tĩnh hỏi, là người mà ngươi mang tới. Khó nói, Lý Thất Dạ cười nói, có lẽ ra từ Thập Tam Châu. Khó, người đó lắc đầu nói. Đời này nhân thánh, kim qua từng được người xem trọng, tiếc rằng bọn họ đều bỏ lỡ một lần cơ hội, cho dù trong hai người có kẻ trở thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì một số việc khó nói. Đại đế tiên vương mới lên còn non, có một số hấp dẫn bọn họ không cưỡng lại được, dù sao thời đại sắp đến, đám người kia đã thiếu kiên nhẫn, bọn họ cũng sẽ hành động. Nếu đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới không chịu nổi hấp dẫn thì không phải chuyện tốt. Vì vậy ai sẽ trở thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh phải nằm trong phạm vi kiểm soát. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu không khống chế được vậy đừng để đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sinh ra. Lý Thất Dạ và người đó mật mưu rất lâu, hai người bàn rất nhiều bí mật kinh thiên. Sau khi tất cả được quyết định, hai người rời đi, dùng cách bí ẩn nhất trở về chỗ của mình. Hành động của họ không để lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí xóa dấu vết thời không, chẳng cho ai cơ hội đuổi theo, thôi diễn. Trên đời trừ hai người ra không ai biết trong cuộc mật mưu này quyết định vận mệnh của nhiều người, quyết định hướng đi đại thế tương lai. Thậm chí vận mệnh của nhiều đại đế tiên vương cũng được quyết định trong cuộc mật mưu. Trong số hiệu vạn cổ, Tề Lâm đế nữ canh giữ ngoài cửa phòng Lý Thất Dạ không cho ai đến gần, không cho phép ai đi vào. Trừ Tề Lâm đế nữ canh giữ ngoài cửa ra trong sân có người chờ đợi. Người chờ là một nam một nữ, đều trẻ tuổi. Nữ là Võ Phượng Ảnh đã tới vài ngày. Két, cánh cửa mở ra, Lý Thất Dạ bước ra. Thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ thở phào. Công tử, Tề Lâm Đế Nữ không cho rằng Lý Thất Dạ sẽ bị gì, nhưng mấy ngày nay không chút thanh âm làm nàng hơi lo. Lý Thất Dạ cười hỏi, đến Viễn Hoang chưa? Lý Thất Dạ duỗi lưng bộ dáng mới tỉnh ngủ hoặc vừa tu luyện xong, hơi mệt mỏi. Lý Thất Dạ không giả bộ, hắn vượt qua thời gian mà không để lại dấu vết gì, không mệt mới lạ. Tề Lâm Đế Nữ đáp ngay, còn chưa tới Viễn Hoang, phải vài ngày nữa. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, vậy được, có chuyện gì hãy kêu ta. Lý Thất Dạ nói xong tính xoay người về phòng, dáng vẻ thoải mái. Mục đích chuyến đi của Lý Thất Dạ đã hoàn thành, đến Viễn Hoang chỉ tiện tay. Mục đích thật của Lý Thất Dạ là bí mật gặp người kia, nên bây giờ hắn nhẹ cả người. Khi Lý Thất Dạ định về phòng thì một thanh âm gọi hắn lại. Lý Thất, Lý Công Tử, là giọng của Võ Phượng Ảnh. Lý Thất Dạ xoay người lại, hắn nhìn Võ Phượng Ảnh và nam nhân đứng bên cạnh nàng. Hôm nay Võ Phượng Ảnh đặc biệt khác lạ, ngày thường Võ Phượng Ảnh mặc áo giáp, anh khí khiếp người, cân quắc không thua Tu Mi. Hôm nay Võ Phượng Ảnh mặc áo đỏ, vạt áo phấp phới rất là xinh đẹp. Võ Phượng Ảnh vốn là mỹ lệ vô song, địa mỹ nữ kinh thế. Nhưng bình thường Võ Phượng Ảnh quá dữ dằn, cực kỳ bá đạo, mọi người hầu như bỏ qua nhan sắc của nàng. Khi Võ Phượng Ảnh khoác lên áo lụa thì cực kỳ xinh đẹp, hình dung bằng từ khuynh quốc khuynh thành không quá đáng, khiến người nhìn một lần liền lạc lối. Bình thường Võ Phượng Ảnh rất dữ, cực kỳ bá khí, nhưng hôm nay nàng đổi tính, bước đi thướt tha, trở nên dịu dàng hơn, như đổi thành người khác. Võ Phượng Ảnh cúi đầu xin lỗi Lý Thất Dạ, Lý Công Tử, là ta kiến thức nông cạn không biết trời cao đất rộng, đụng chạm công tử. Lý Thất Dạ không kiềm được nhìn Võ Phượng Ảnh từ trên xuống dưới, nếu không thấy tận mắt thật khiến người khó tin Võ Phượng Ảnh trước mắt là Võ Phượng Ảnh hung hãn bá đạo, không giống nàng chút nào. Tề Lâm Đế Nữ nhìn dáng vẻ mềm mại của Võ Phượng Ảnh, nàng muốn cười mà không dám. Tề Lâm Đế Nữ nói nhỏ vào tai Lý Thất Dạ, Võ Thành Chủ chờ công tử ở đây đã vài ngày, nàng chân thành xin lỗi công tử. Điều Tề Lâm Đế Nữ có thể làm là nói tốt vài câu cho Võ Phượng Ảnh, quan hệ giữa hai người có dịu đi hay không thì nàng không quyết định được. Ta bị hoa mắt sao? Lý Thất Dạ nhìn Võ Phượng Ảnh dịu dàng, bật cười. Chẳng lẽ hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây, nàng hoàn toàn thay đổi thành người khác. Bà nội ngươi, bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Võ Phượng Ảnh không nhịn được lập tức ló đuôi, chanh chua nói. Họ Lý, đừng có đạp cái mũi lên mặt, trong khi Võ Phượng Ảnh nổi sùng thì nam nhân đứng bên cạnh nhắc nhở nàng. Hình tượng, chú ý hình tượng, giữ hình tượng thục nữ, dịu dàng đáng yêu, nhu tình như nước. Nam nhân rất trẻ tuổi, đẹp trai, nhưng phong cách hơi lưu manh, cà lơ cà phất phơ, cực kỳ không đứng đắn, nhìn là biết không phải con nhà lành. Dịu dàng cái đầu ngươi, Võ Phượng Ảnh cực kỳ tức giận nói. Tiểu Thất, đều thằng nhãi nhà ngươi bày trò cho ta, phải làm thị ngươi mới được. Tỷ, mọi việc khởi đầu khó khăn, nếu dễ ngay từ đầu thì trên đời không có việc khó. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm khuyên Võ Phượng Ảnh, không đứng đắn nói. Tục ngữ nói đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, nếu tỷ muốn việc thành công thì phải cố gắng, phải thay đổi chính mình, không thì làm sao có cơ hội. Tỷ hãy nhìn đế nữ xem, dịu dàng xinh đẹp chắc chắn được nam nhân thích, tỷ thấy có đúng không? Không biết tiểu tử này thật lòng muốn giúp Võ Phượng Ảnh hay đơn thuần góp vui, chỉ e thiên hạ không loạn. Tóm lại bộ dáng không đứng đắn của gã khiến người thấy không đáng tin. Nghe hai tỷ đệ đối thoại, Tề Lâm Đế Nữ che miệng không đi SM bật cười. Nam nhân trấn an khuyên bảo, Võ Phượng Ảnh bớt nóng tính nhưng vẫn hậm hực nói với Lý Thất Dạ. Họ Lý, không, Lý Thất Dạ, lần này xem như ta sai. Ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ, từ nay nước giếng không phạm nước sông. Tỷ lại nói sai, gì mà nước giếng không phạm nước sông, vậy thì hai người đến chết cũng không qua lại rồi. Thanh niên lập tức khuyên Võ Phượng Ảnh, tỷ nên nói là, Lý Công Tử đại nhân rộng lượng không so đo với tiểu nữ tử. Lý Thất Dạ nhìn hai người, bất đắc dĩ nói, các người đang làm gì vậy? Lý Thất Dạ cười hỏi, đang diễn kịch sao? Bị Lý Thất Dạ nói mặt Võ Phượng Ảnh đỏ rực, vừa tức vừa giận, xấu hổ vô cùng. Võ Phượng Ảnh gắt gỏng với Lý Thất Dạ, diễn cái đầu ngươi, đệ đệ lôi kéo Võ Phượng Ảnh sắp nổi khùng, trấn an nàng. Rồi rồi, tỷ, bớt giận đi, tỷ là thục nữ, hiểu chưa? Võ Phượng Ảnh vừa xấu hổ vừa tức giận kéo áo mình. Chỉ tại ngươi ra ý tưởng thối nát, giả làm thục nữ cái khỉ gì, ta không thèm giả làm thục nữ. Lý Thất Dạ cười khổ, lắc đầu nói, nếu nàng muốn cởi đồ thì ta có ý kiến là quay về hãy cởi, nơi này không thích hợp cởi y phục. Võ Phượng Ảnh cứng người, khi nàng lấy lại tinh thần thì xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn tìm khe hở chui xuống đất. Chương 2931, Võ Thất 1. Họ Lý, ta thích cởi thì cởi, mắc mớ gì tới ngươi? Phó Phượng Ảnh quê quá hóa giận xông lên, bực tức nói. Ngươi rất mạnh thì giỏi lắm sao, cùng lắm chúng ta đánh một trận nữa, ta thu thì giao mạng cho ngươi. Phó Phượng Ảnh nhe răng múa vuốt xông lên, bộ dáng dữ dằn, nhưng nàng không xông tới chỗ Lý Thất Dạ. Khí diễm giảm bớt nhiều, Phó Phượng Ảnh chỉ phô trương thanh thế, lòng lo sợ. Phó Phượng Ảnh lo sợ không phải vì Lý Thất Dạ mạnh hơn nàng, không vì hắn đánh bại nàng mà có lý do khác. Lý Thất Dạ nhìn bộ dạng của Võ Phượng Ảnh, cười nói. Ta muốn mạng của nàng làm gì? Ta không phải hắc bạch vô thường lấy mạng người. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không? Phó Phượng Ảnh mãi không thể áp sát Lý Thất Dạ, nàng đứng cách hắn không xa, hừ một tiếng, không biết làm sao tìm bậc thang cho mình xuống. Lý Thất Dạ nhìn Võ Phượng Ảnh, cười nói. Thôi được rồi, chuyện quá khứ nên để cho nó đi qua. Ta không phải kẻ hẹp hòi, sau này đừng kiếm chuyện với ta nữa. Nếu Lý Thất Dạ thật sự ghét Võ Phượng Ảnh thì nàng không sống tới bây giờ, hắn đã tha mạng cho nàng thì sẽ không để bụng việc nhỏ này. Đệ đệ của Võ Phượng Ảnh hô tay với nàng như đang cổ vũ. Võ Phượng Ảnh thấy đệ đệ cổ vũ mình thì can đảm hơn nhiều, nhưng không dám nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ. Võ Phượng Ảnh hầm hừ. Hừ hừ hừ, nói vậy là đã tha thứ cho ta. Thấy bộ dáng của Võ Phượng Ảnh, Lý Thất Dạ mỉm cười ung dung nói. Có người xin lỗi giống nàng sao? Xin lỗi thì nên có bộ dáng xin lỗi. Võ Phượng Ảnh căng thẳng, nàng hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi như vậy còn không được, người muốn thế nào? Võ Phượng Ảnh tỏ vẻ tức giận để che giấu nỗi lòng thấp thỏm. Lý Thất Dạ nói đùa. Xin lỗi người dù gì phải dịu dàng chút, nàng gắt gỏng thế mà là xin lỗi sao? Mặt Võ Phượng Ảnh đỏ rực trừng Lý Thất Dạ. Ngươi, Tề Lâm đế nữ, Lý Thất Dạ đều nghĩ rằng Võ Phượng Ảnh sẽ sốc nóc. Nhưng Võ Phượng Ảnh từ trừng Lý Thất Dạ bỗng chốc cúi thấp đầu, hơi do dự, không cam lòng nhưng nàng vẫn bước chậm tiến tới trước. Võ Phượng Ảnh đứng trước mặt Lý Thất Dạ, cúi đầu, do dự một lúc lâu cuối cùng phồng hết ca đảm nghẹn ra một câu. Là lỗi của ta, với Võ Phượng Ảnh thì nói câu này thật khó. Tính cách cứng đầu như Võ Phượng Ảnh thà chết chứ không chịu khuất phục, nàng thừa bị chém đầu chứ không cúi đầu trước ai, nhưng bây giờ nàng làm vậy. Nhìn Võ Phượng Ảnh cúi đầu, Lý Thất Dạ thầm thở dài. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta đã không để bụng việc này, vừa rồi chỉ đùa với nàng. Lý Thất Dạ tạm dừng, chậm rãi nói, nàng không cần ủy khuất cầu toàn, nàng vốn là người nào thì cứ giữ như thế. Võ Phượng Ảnh ngạc nhiên nghe Lý Thất Dạ nói, nàng đứng ngây tại chỗ không biết làm sao, dáng vẻ mất tự nhiên, không biết nên nói cái gì. Cố lên, tỷ tỷ, có hy vọng rồi. Đệ đệ đứng bên cạnh vỗ tay cười to bảo, ôm được Mỹ Nam về hay không phải xem hiện tại. Võ Thất, mặt Võ Phượng Ảnh đỏ rực, nàng vô cùng xấu hổ khùng lên, mới rồi còn ba phần thục nữ khoảnh khắc biến khủng long khạc ra lửa. Võ Phượng Ảnh lao tới đấm đá vào đệ đệ. Đệ đệ của Võ Phượng Ảnh sợ quá ngồi xổm xuống ôm chặt đầu mặc cho nàng đánh. Nhưng tiểu tử này bị Võ Phượng Ảnh đá đấm miệng vẫn tiện, không sợ chết trêu chọc. Tỷ thật vô lương tâm, có khác giới không nhân tính. Ta tốt bụng dạy tỷ câu nam nhân, giờ tỷ bán đứng ta, còn đánh ta. Tỷ không có lương tâm gì hết. Sau này ta không dạy tỷ câu nam nhân nữa. Ngươi câm miệng cho ta. Võ Phượng Ảnh quá xấu hổ, ước gì mặt đất nứt ra cho nàng chui vào. Đang yên lành mất hết mặt mũi trước Lý Thất Dạ, đều tại tiểu thất đáng ghét. Võ Phượng Ảnh gầm lên, đánh đệ đệ càng nặng tay, chỉ muốn đánh gã rớt xuống thuyền. Rồi rồi rồi, ta ngậm miệng, ta ngậm miệng. Võ Thất ôm chặt đầu, tuy ngậm miệng nhưng vẫn tiện cười nói. Tỷ dù có bắt ta im nhưng không xóa được sự thật tỷ thấy sắc quên đệ, ta dù gì là đệ đệ ruột của tỷ. Hai tỷ đệ một người đánh túi bụi, vừa xấu hổ vừa tức giận. Người kia ôm đầu mặc Võ Phượng Ảnh đánh, miệng lải nhải. Tề Lâm đế nữ nhìn hai tỷ đệ, nàng buồn cười nhưng không dám cười, che miệng. Hai tỷ đệ tếu thật, cuối cùng Võ Phượng Ảnh đánh mệt đành dừng tay. Võ Thất ôm chặt đầu, dù gã bị Võ Phượng Ảnh đánh nhưng vẫn giạt rào sức sống, xem ra gã thường xuyên làm bao cát nên thói quen nàng quyền đấm cước đa, ép. Võ Phượng Ảnh bực tức dừng tay, thấy Lý Thất Dạ cười tủm tỉm đứng một bên nhìn bọn họ thì nàng xấu hổ muốn chết. Võ Phượng Ảnh không dám nhìn Lý Thất Dạ, cảm thấy cực kỳ mất mặt, nàng oán hận địa chừng Võ Thất một cái, đều tại tiểu thất chết tiệt hại. Võ Thất không để bụng, cà lơ phất phở, tỷ tỷ đánh gã mệt rồi. Võ Thất đứng dậy phủi bụi dính trên người, dáng vẻ thoải mái. Võ Thất tiến lên, cúi thấp người hướng Lý Thất Dạ. Tiểu đệ là Võ Thất, trong nhà đứng hàng thứ bảy, xin chào tỷ phu. Võ Thất nói chuyện hay cử chỉ đều rất khéo léo, yêu nhã, nhìn liền biết có phong phạm tử đệ thế gia, trừ câu nói sau cùng. Vừa rồi còn chẳng ra hình dáng chóp mắt trở nên tao nhã khiến người nghĩ là diễn kịch, nhưng tiểu tử này thật là bất cần đời. Võ Phượng Ảnh nghe thế cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ rực. Võ Phượng Ảnh không dám nhìn Lý Thất Dạ, nàng gầm hướng Võ Thất. Tiểu Thất chết tiệt, Võ Thất thấy tỷ giống lớn liền nhảy ra sau lưng Lý Thất Dạ. Tỷ, khí chất, giữ khí chất thục nữ. Võ Thất ló đầu ra cười tâu nói với Võ Phượng Ảnh. Nếu tỷ suốt ngày giống to như cọp cái nhất định sẽ khiến tỷ phu thất vọng. Võ Phượng Ảnh bị đệ đệ chọc tức hộc máu, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Võ Thất núp sau lưng Lý Thất Dạ làm Võ Phượng Ảnh không có can đảm lao qua dạy cho bài học. Lý Thất Dạ cười cười túm Võ Thất ra, nhìn gã, lạnh nhạt nói. Huyết thống đường hoàng Long Thành, xem ra Long Thành bồi dưỡng ngươi như chính thống. Ha ha ha, tỷ phu hiểu lầm. Võ Thất cười tủm tỉm, tỷ của ta mới là chính thống Long Thành, tỷ lèo lái tương lai Long Thành, tiểu đệ chỉ ăn không ngồi rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu không phải chính thống thì sao Long Thành truyền thử áp đáy hòm cho ngươi. Võ Thất cười gượng, chỉ là đánh bậy đánh bạ, có vậy thôi. Trong lòng Võ Thất thầm hoảng, trước ánh mắt bình thản của Lý Thất Dạ khiến gã cảm giác mình trần truồng, không thứ gì giấu được đôi mắt hắn. Lý Thất Dạ liếc sơ nhìn ra ngay bí mật giấu sâu nhất của gã, quá khủng khiếp. Nghe Lý Thất Dạ khen đệ đệ, Võ Phượng Ảnh ghen tị hừ lạnh một tiếng. Hừ, ý của ngươi là ta làm thành chủ danh bất chính ngôn bất thuận phải không? Lý Thất Dạ nhìn Võ Phượng Ảnh, mỉm cười nói. Nàng tu luyện thành cuồng cổ ma hàng, có thể trở thành thành chủ, chấp trưởng Long Thành, điều này không bất ngờ, cũng có đầy đủ tư cách. Nhưng hắn mới là chính thống, huyết thống Long Thành đều truyền thừa như vậy. Chương 2932, Võ Thất 2. Võ Phượng Ảnh khẽ hừ, không phản bác Lý Thất Dạ. Võ Phượng Ảnh cúi đầu, mãi không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ. Tỷ phu nói gì kỳ, cái gì mà chính thống hay không, thật ra chỉ là ngựa đực. Võ Thất cười gượng, nếu cho ta lựa chọn thì ta tuyệt đối không muốn làm chính thống gì đó. Lý Thất Dạ mặc kệ Võ Thất, lạnh nhạt nói, lần sau ngươi còn kêu lung tung ta sẽ ném ngươi ra số hiệu vạn cổ. Lý Thất Dạ nói xong xoay người về phòng. Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Dạ đi vào phòng, nàng hé môi muốn nói nhưng ngập ngừng thật lâu vẫn không có can đảm. Lý Thất Dạ vừa bước chân qua ngưỡng cửa chợt khựng lại, quay đầu nói với Võ Phượng Ảnh. Thật ra nàng mặc hồng thường rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Lý Thất Dạ nói xong biến mất trong phòng. Lý Thất Dạ đột nhiên nói một câu làm Võ Phượng Ảnh giật mình ngây người, khi tỉnh táo lại thì che mặt hồng, không biết xấu hổ hay vui vẻ. Võ Phượng Ảnh cảm thấy hôm nay quá mất mặt, bị đệ đệ làm mất hết mặt mũi, ai ngờ cuối cùng được Lý Thất Dạ khen một câu. Hạnh phúc đến quá đột nhiên với nàng. Võ Thất chạy tới bên cạnh Võ Phượng Ảnh. Hi hi hi, đây là điềm lành. Võ Thất cợt nhả xúi dục Võ Phượng Ảnh. Tục ngữ nói rất hay, nàng đuổi theo nữ cách ngọn núi, nữ theo nam cách tờ giấy. Ta tin tưởng tỷ của ta vô cùng quyến rũ, cố gắng một chút là bắt vào tay ngay. Võ Phượng Ảnh hung tợn lườm Võ Thất, tiểu thất chết tiệt, mặc kệ ngươi. Tâm tình Võ Phượng Ảnh rất tốt không thèm để ý Võ Thất, nàng lườm gã rồi bước đi. Võ Phượng Ảnh kéo tay Tề Lâm đế nữ, ngoan ngoãn mà thân thiết năn nỉ. Mộng oánh tỷ tỷ có gì cần ta giúp không? Ta làm trợ thủ cho tỷ tỷ được không? Tề Lâm đế nữ cười khổ, ngoài miệng không nói nhưng nàng thầm lắc đầu. Vì Tề Lâm đế nữ biết lai lịch của Lý Thất Dạ, có một số việc không đơn giản như đã tưởng. Võ Thất thấy bộ dạng của tỷ tỷ, hắng giọng nói. Hừ hừ hừ, ta nói mà, có khác giới không nhân tính. Võ Thất gật gù nói, đệ đệ ruột ta đây chưa từng thấy tỷ tốt với ta như thế, lại tốt với người lạ, vì người lạ đánh ta thảm thương. Ai, nữ nhân khi đã mê muội thì hết thuốc chữa. Số hiệu vạn cổ tiếp tục tiến lên, một đường lướt nhanh rốt cuộc đến Viễn Hoang. Khi đến Viễn Hoang, giọng thuyền trưởng vang vọng trong số hiệu vạn cổ. Đã tới Viễn Hoang, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Số hiệu vạn cổ sẽ đậu lại vách đá Phao Miêu một tháng, sau một tháng sẽ khởi hành về thành. Khách quan đi chuyến về chú ý, khách quan mua vé quay về hãy sắp xếp thời gian của mình. Trong thuyền nhiều hành khách nghe thông báo thì phấn khởi tinh thần. Đến Viễn Hoang rồi, một số người vừa hồi hộp vừa hưng phấn, đặc biệt là người lần đầu tiên đến Viễn Hoang. Nhiều người lao ra khỏi phòng đứng trên sàn tàu nhìn Viễn Hoang phía xa. Tề Lâm đế nữ nghe thông báo đã tới Viễn Hoang thì đứng dạ ở ngay, nhìn ra xa. Đến Viễn Hoang, nghe nói tới Viễn Hoang, Võ Thất xoa tay làm bộ dáng hốt mẻ lớn. He he, Viễn Hoang, ta đến đây. Không chừng ta sẽ lượm được một thanh binh khí tuyệt thế càn quét cửu thiên thập địa. Thích Hồn Lâm ngồi một bên cười lắc đầu nói. Lượm được một thanh binh khí tuyệt thế, đừng mơ mộng. Có thể đến Viễn Hoang trải nghiệm sự đời, tăng kiến thức và sống sót quay về đã là hết sức may mắn. Muốn lấy được báu vật gì trong Viễn Hoang thì chỉ có Đại Đế Tiên Vương hoặc Thượng Thần Cao Vi mới làm nổi. Người bình thường trừ phi siêu may mắn thì họa may được thứ tốt ở Viễn Hoang. Thích Hồn Lâm là Thượng Thần có ba đồ đằng, kiến thức rất rộng, vãn bối không thể sánh bằng. Võ Thất cười tủm tỉm nịnh hót Thích Hồn Lâm, Hi hi hi, có thượng thần như tiền bối che chở chúng ta thì chúng ta có thể hoành hành bá đạo ở viễn hoang. Thích Hồn Lâm lắc đầu nói, ngươi đừng tâng bốc ta, tiểu thần như ta không là gì trong viễn hoang, lòng vòng bên ngoài viễn hoang thì ta còn miễn cưỡng bảo đảm ngươi không gặp chuyện. Nếu ngươi bắt ta đi sâu hơn thì khó khăn, đại đế tiên vương 11 thiên mệnh còn phải chết trong đó, chút bản lĩnh của ta không đủ để nhét kẽ răng. Tuy Thích Hồn Lâm là một vị thượng thần nhưng bản thân không hống hách, dễ thân với vãn bối. Lời Thích Hồn Lâm nói làm đám người Võ Phượng Ảnh lòng trùng xuống. Vị thượng thần nói câu đó sẽ không vì muốn đe dọa bọn họ. Võ Thất cười tủm tỉm, không sao, ta tin tưởng bản lĩnh của tiền bối. Nếu muốn đi trong viễn hoang thì theo Lý công tử đáng tin hơn nắm xương già ta đây nhiều. Thích Hồn Lâm cười lắc đầu nói, ta cũng chỉ đi theo sau Lý công tử nhờ ơn huệ. Số hiệu vạn cổ chậm rãi chạy vào cảng, đây là một vách đá cực kỳ to lớn. Số hiệu vạn cổ lớn đúng không, nhưng vách đá càng to hơn. Tường thần dài hơn ước vạn dặm chắn mảnh vũ trụ này, khiến người không cách nào vượt qua. Cảng này là lối vào viễn hoang, cũng là nơi cách viễn hoang gần nhất mà an toàn nhất. Vì có vách tường vượt qua vũ trụ chắn tại đây, ngăn cản bất cứ lực lượng nào trùng kích nên tất cả thuyền đến viễn hoang đều đậu tại đây. Lúc này Nhê Ưu người đứng trên sàn tàu nhìn hướng viễn hoang. Viễn hoang mờ tối trong sương mù như cự thú siêu khổng lồ ngồi xổm trong vũ trụ. Nó vắt ngang nguyên vũ trụ, mênh mông vô biên. Tuy không thể thấy toàn cảnh viễn hoang nhưng chỉ một góc đủ rung động hồn người. Các ngọn núi nơi này đâm thẳng lên vũ trụ, mỗi ngọn núi to lớn vô cùng, đều có ngân hà quanh quẩn. Mỗi ngọn núi đâm sâu vào ngân hà, vô cùng đồ sộ, cực kỳ rung động hồn người. Nhưng nhiều ngọn núi bị đánh nát, có núi bị chém thành hai nửa, có núi bị chém ngang, có nguyên ngọn núi bị bứng lên lơ lửng trong vũ trụ. Vũ trụ có vô số đá vụn rất nát, rất là rung động hồn người. Trên bầu trời viễn hoang lơ lửng các ngôi sao to. Nhìn kỹ còn có các ngân hà bị kéo vào vòng trời. Nhưng dù là ngôi sao lớn hay các ngân hà đều tan vỡ. Có ngôi sao bị đánh thủng, dường như một ngón tay vạch qua đâm xuyên các ngôi sao. Có ngôi sao lớn bị đạp nát, NS có người khổng lồ bước qua bầu trời, một bước đạp nát một ngân hà. Có ngôi sao vỡ vụn như bị một đấm đánh nát các ngân hà. Những cảnh tượng trước mắt rung động hồn người, ai nhìn cũng hút ngụm khí lạnh. Có thể nói viễn hoang quá đồ sộ, ai nhìn thấy viễn hoang như vậy. Dù chưa bước chân vào cũng đã đáng giá. Biết bao người khi nhìn viễn hoang đều bị cảnh tượng viễn hoang rung động. Viễn hoang, nhiều cường giả tu sĩ sau khi nhìn viễn hoang thì liếc nhau, đám người do dự. Có khá nhiều người lần đầu tiên tới viễn hoang mang trong mình hùng tâm tráng trí, còn dõng dạc tuyên bố phải được cơ duyên lớn trong viễn hoang mới trở về. Nhưng khi chính mắt thấy cảnh tượng đồ sộ của viễn hoang thì nhiều người thầm kinh hoàng, hụt hơi. Làm vỡ nát cả thế giới thì cần lực lượng khủng bố cỡ nào? Chương 2933, đến viễn hoang. Trước khi đến đây đám người nghe kể đủ chuyện về viễn hoang, nghe nói viễn hoang là đất đại hung, đôi khi đại đế tiên vương khó sống quay về. Nhưng đó chỉ là nghe nói, không thấy tận mắt thì không bị kích thích. Hôm nay rốt cuộc đi tới viễn hoang, chính mắt nhìn cảnh tượng đồ sộ, rung động tâm linh bọn họ, khiến bọn họ hốt hoảng trong lòng, hụt hơi. Sau khi chính mắt nhìn viễn hoang, có vãn bối hỏi nhỏ trưởng bối cạnh mình. Có lên hay không, trưởng bối lặng im. Khó quyết định, két, cửa phòng Lý Thất Dạ mở, hắn bước ra ngoài, trông thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ chạy tới nghênh đón ngay. Công tử, Lý Thất Dạ gật đầu, nhìn bọn họ, Võ Phượng Ảnh nhởn miệng người, hôm nay nàng vẫn mặc áo giáp nhưng khác với bình thường, hiển nhiên nàng có trang điểm tỉ mỉ. Võ Phượng Ảnh bới kiểu tộc xứng đôi với áo giáp, khiến nàng có vẻ dịu dàng hơn nhiều, áo giáp tôn lên nàng càng xinh đẹp. Bộ dạng Võ Phượng Ảnh không chỉ anh tư hiên ngang, có ba phần dịu dàng như nước, khuynh quốc khuynh thành. Khi Võ Phượng Ảnh cười khiến người thần hồn điên đảo, thấy Lý Thất Dạ, Võ Thất cười hỏi, hi hi hi, đại ca, chúng ta vào viễn hoang chưa? Lý Thất Dạ liếc Võ Thất, không đáp, hắn đứng trên ngọn núi nhìn hướng viễn hoang. Nơi nhóm Lý Thất Dạ ở là một trong những chỗ cao nhất số hiệu vạn cổ nên đứng ở đây nhìn ra xa có thể thấy rõ ràng. Lúc này số hiệu vạn cổ đậu bên vách đá, đã thả thang xuống, ai đều có thể xuống thuyền lên bờ, nhưng tạm thời cha có người lên bờ. Rất nhiều hành khách hoặc do dự hoặc chuẩn bị bước cuối cùng cho việc lên bờ. Dù sao viễn hoang cực kỳ nguy hiểm, không ai dám tùy tiện lên bờ, sơ sẩy một cái thì khó mà sống sót trở về. Khi không ai lên bờ đột nhiên có một đội xuất hiện, bọn họ chuẩn bị xuống thuyền leo lên viễn hoang. Đây là đội thứ nhất sắp lên viễn hoang nên khiến nhiều người chú ý. Hấp dẫn người ta chú ý không chỉ vì đây là đội đầu tiên lên viễn hoang, quan trọng nhất vì đội để lộ hơi thở bí ẩn đặc biệt bắt mắt. Đội này không đông, khoảng mấy chục người. Thành viên mặc áo đen rộng thùng thình. Bọn họ không chỉ khoác áo đen bao phủ dáng người và khuôn mặt, còn dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu mình. Dù ngươi mở thiên nhãn ra cũng không nhìn thấu bọn họ được, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Đội mấy chục người nâng quan tài gỗ, quan tài bằng gỗ cũng được che vải đen kín mít, khiến người không thể nhìn rõ hình dạng. Thấy đội bí ẩn như thế sắp lên viễn hoang, nhiều người chú ý, tràn ngập tò mò. Đội này có lai lịch thế nào? Đám người tràn ngập tò mò đoàn người này nhưng không ai giải thích được lai lịch của bọn họ, vì trên số hiệu vạn cổ chưa từng có người gặp qua. Có lẽ từ lúc lên số hiệu vạn cổ thì đội người này chưa từng lộ mặt, bọn họ cứ lì trong phòng mãi khi đến viễn hoang mới bước ra. Vì vậy tạm thời không ai nói ra lai lịch đoàn người được. Dĩ nhiên thuyền trưởng số hiệu vạn cổ biết, làm thuyền trưởng gã không thích bàn luận về hành khách của mình với người ngoài. Thích Hồn Lâm đứng trên ngọn núi cùng nhìn phương xa, lão bị đoàn người này hấp dẫn, nhìn chằm chằm đội người, rung động nói. Đội này rất tà khí, tà môn, Thích Hồn Lâm dù gì là thượng thần, có ba đồ đằng, tu luyện của lão cảm quan rất nhạy bén, nhanh chóng phát hiện manh mối. Tà khí thế nào, Võ Thất cũng nhìn đội người. Đúng là bí hiểm, ra vẻ thần bí chẳng lẽ làm việc gì không thể gặp người. Cỡ người không cảm nhận được, Thích Hồn Lâm nói với Võ Thất, những người này không có hơi sống, không giống đồng loại của chúng ta. Không chỉ là bách tộc, bọn họ không thuộc về chủng tộc nào. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú quan tài gỗ, thản nhiên nói. Bọn họ là tộc huyết di, Thích Hồn Lâm giật mình kêu lên, đó là tộc huyết đê trong truyền thuyết, bọn họ thật sự tồn tại. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Bọn họ tồn tại rất cổ xưa, xưa đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Phó Phượng Ảnh khẽ hỏi, cái gì là tộc huyết di? Phó Phượng Ảnh làm thành chủ Long Thành, học thức cũng uyên bác nhưng chưa từng nghe về tộc huyết di. Thích Hồn Lâm nhìn chăm chú vào đội người, là một chủng tộc trong truyền thuyết, một cha cơn tộc rất khủng bố. Nghe đâu bọn họ là chủng tộc cực kỳ hung tàn, sinh linh nào đến gần hang ổ của bọn họ thì chỉ có đường chết. Nghe đồn nơi bọn họ cư ngụ là khu vực tử vong khủng khiếp nhất. Ta chưa từng thấy chủng tộc này. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ giao lưu với người ngoài, không qua lại với chủng tộc hay người nào. Tộc huyết di là một chủng tộc cô lập đơn độc, rất bí ẩn, rất quỷ dị. Nhưng có người nói tộc huyết di mang theo xui rủi, hễ bọn họ xuất hiện thì không có chuyện tốt. Nói tới đây vẻ mặt Thích Hồn Lâm trầm trọng, Võ Thất rất tò mò đội người bí ẩn, hỏi. Tại sao là xui rủi? Chẳng lẽ bọn họ truyền bá ôn dịch, vì bọn họ ăn thịt người? Khi Võ Thất tràn đầy hào hứng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Là ăn tươi nuốt sống không nhả xương, thật không vậy, Võ Thất giật mình kêu lên, trên đời có nhiều hung nhân, thập tam châu từng có cường giả tàn nhẫn ăn thịt người, đây không tính là xui rủi đi. Thế giới lớn không gì không có, từng có tu sĩ tàn nhẫn ăn thịt người, số lượng không ít nên không tính là mới lạ gì. Vì bọn họ chỉ ăn thịt người, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Võ Thất, bọn họ muốn sinh ra hậu đại thì phải ăn một người khác, ăn một người rồi mới sinh ra hậu đai, không thì bọn họ sẽ tuyệt chủng. Võ Thất giật mình, ăn một người trong nam nữ, bọn họ không chia nam nữ, chỉ là một đám quái vật, hoặc nên nói là vật chết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bọn họ không thuộc về thế giới này, nên liều mạng muốn phồn vinh nhưng không thể thành công, bọn họ chỉ có ăn một đồng tộc thì mới sinh ra hậu đại được. Thế là hậu đại của họ ít dần, bọn họ từng có một thời gian điên cuồng, ăn cường giả bách tộc, ba tộc thần, ma, thiên. Tu sĩ càng mạnh bọn họ càng thích ăn, vì họ muốn luyện hóa tinh huyết những thực vật. Hy vọng qua đó sinh ra hậu đại. Xác suất nhỏ gần bằng không, nhưng ít ra bọn họ có cơ hội. Nên bọn họ từng có hành động vĩ đại là một hơi ăn 10 quốc 8 cương. Nghe Lý Thất Dạ nói, Võ Phượng Ảnh, Tề Lâm đế nữ dùng mình. Một hơi ăn tu sĩ của 10 quốc 8 cương. Một hơi ăn 10 quốc 8 cương bao gồm sinh mệnh nhiều cỡ nào, ai nghe thấy cũng sẽ ớn lạnh. Tuy có cường giả suốt đời giết vô số người, với nhiều tu sĩ thì giết chóc là chuyện bình thường còn con trong thập tam châu. Nhưng ăn sinh linh 10 quốc 8 cương thì rất khủng bố. Thử nghĩ xem, tu sĩ thành thức ăn trong miệng người khác là chuyện nổi da gà biết mấy. Ta có nghe về chuyện này, Thích Hồn Lâm cảm thán rằng, chuyện này khiến rất nhiều đại đế tiên vương tức giận, có đại đế tiên vương đích thân ra tay trấn giết bọn họ, cho nên tộc huyết di phải tốn về ổ, từ nay ít khi xuất hiện, không còn lộ mặt trong thập tam châu. Không ngờ lần này tộc huyết di đi ra, chương 2934, tộc huyết di. Chỉ là quỷ vật, Lý Thất Dạ nhìn đội tộc huyết di, lạnh nhạt nói. Nhiều năm qua bọn họ vẫn không chết tâm muốn làm vố nữa. Nghe đồn bọn họ thuộc về vật chết, không thấy thế nhân, khủng bố tuyệt luân, thậm chí có người thấy mặt bọn họ sẽ sợ vỡ mật. Thích Hồn Lâm nhìn đội tộc huyết di, cười nói. Trên đời có người xấu vậy sao? Hù người sợ vỡ mật, từ xấu không thể hình dung bọn họ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Bọn họ là quái vật, không thuộc về kỷ nguyên chúng ta. Loại quỷ vợ xấu xí này trước kia không đuổi tận giết tuyệt đã là may mắn cho bọn họ. Nói đến đây Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng lạnh, thật sự xấu vậy sao? Võ Thất không tin, cười tủm tỉm nói, ta từng thấy cực xấu, nếu xấu tới mức hù vỡ mật thì quá khoa trương. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Võ Thất, chờ khi ngươi thấy mặt bọn họ rồi hãy nói câu đó. Võ Thất chưa hiểu gì, Lý Thất Dạ đã biến mất, một bước một thế giới, nháy mắt xuất hiện trước đội tộc Huyết Di. Rất nhiều người chú ý đội tộc Huyết Di, trông thấy Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trước đoàn người thì có kẻ hét to một tiếng. Là đệ nhất hung nhân, đám người thấy Lý Thất Dạ đều tim đập chân run, hắn định làm gì? Trận chiến Phật Giã trấn nhiếp uy cửu thiên thập địa, đến nay ai nhìn Lý Thất Dạ đều nhũn chân teo tim. Lý Thất Dạ chắn đường, đội tộc Huyết Di ngừng lại, không khí nặng nề. Đội tộc Huyết Di chỉ nhìn Lý Thất Dạ, không ai nói chuyện. Lý Thất Dạ tùy tay chỉ một người trong độ, tháo che mặt xuống lộ ra bộ mặt, nhưng không ai trong đội tộc Huyết Di đáp lại, bọn họ cực kỳ yên tĩnh, không thanh âm, như người chết nhìn Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ hùng hổ dọa người, làm người ta cảm thán rằng, đệ nhất hung nhân thật kiêu ngạo, dám chọc bất cứ ai, không thèm để ai vào mắt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, xem ra ta đành tự mình ra tay. Lý Thất Dạ tùy ý đánh một chỉ, nháy mắt đánh vào một người trong đội. Người này rất mạnh, hình dung bằng từ nghịch thiên cũng không đủ. Khi Lý Thất Dạ chỉ một cái người đó rất muốn né tránh, nhưng chỉ có khắp mọi nơi, chỉ khóa lại thời không, không tránh thoát được. Bốp, Lý Thất Dạ một chỉ đánh nát áo choàng đen bao phủ người này, chỉ đánh nát che lấp toàn thân gã lộ ra chân thân. Khi người đó lộ ra chân thân khiến ai xem cũng rợn tóc gáy. Đó là thân thể nhìn như thân người nhưng thân thể này không phải do cơ bắp tổ thành mà là các sợi dây gân đan xen. Cơ thể như đống bùi nhùi bện bằng các dây gân máu, khi chúng mấp máy giống những con sâu máu khủng bố đang bò. Thân thể không có đầu, vị trí đầu là túi thịt như nụ hoa chia ra tám cánh, trong túi thịt mọc mấy cây gai móc ngược, rất khủng khiếp. Bị Lý Thất Dạ xé toạc tất cả che lấp, quỷ vật giống to. Hú, túi thịt mở ra, há mồm, máu cắn Lý Thất Dạ. Phụt phụt phụt, gai ngược trong túi thịt bắn ra kéo dây thịt dài, đây là móc câu dài bắn ra từ túi thịt muốn móc lấy Lý Thất Dạ. Nhìn túi thịt cắn tới, Lý Thất Dạ không nhúc nhích, hắn chỉ hừ lạnh, mắt lạnh lẽo. Hừ, quỷ vật này cực kỳ cường đại, siêu nghịch thiên. Khi ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh xuống, nó lập tức rút đi chớp mắt trở lại vị trí của mình như gặp phải khắc tinh, nó không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nó là sinh linh cực kỳ nghịch thiên, có cảm quan rất mạnh, hiểu ngay mình gặp phải đối thủ khủng bố. Quỷ vật lại khoác áo đen che đi mặt xấu. Có người nôn mửa, ọe, bọn họ nhìn thấy mặt thật của quỷ vật sợ hãi ói ra, vì quỷ vật này rất buồn nôn. Mỡ nó, đây là thứ quỷ gì? Nhìn mặt thật của quỷ vật làm bao người sợ nhũn chân, mặt trắng bệch, nổi hết da gà da vịt. Rốt cuộc có lão tổ đại giáo nhận ra lai lịch của quỷ vật, dùng mình kêu lên. Tộc Huyết Di, một người áo đen khác trong đội bước ra. Tôn giá, chúng ta chỉ đến đây tế bái, không dám có ý tưởng vượt mức, vượt rào nào, không dám gây sự. Nếu có chỗ nào đắc tội tôn giá xin tôn giá cho biết. Người này cũng trùm kín áo đen, che bộ mặt nhưng nghe thanh âm già nua thì rất lớn tuổi. Trong phút chốc đám người nín thở, vì mọi người bị mặt thật của quỷ vật hù sợ. Nếu không có Lý Thất Dạ xé rách che lấp của bọn họ thì không ai biết có quỷ vật như thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không có chỗ nào đắc tội, ta chỉ muốn khiến thế nhân ghi nhớ bộ mặt thật của các ngươi. Đối phương lặng im, cuối cùng chậm rãi nói, chúng ta không muốn quấy nhiễu mọi người, có chỗ đắc tội xin thứ lỗi. Nghe câu nói khiêm tốn đó khó khiến người liên tưởng đến mặt thật của bọn họ, còn tưởng là khiêm khiêm quân tử. Ta chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn cho người đời nhớ kỹ thảm án, khiến người ghi nhớ thì sẽ có người tránh cho thèm thuồng trong bóng tối. Đối phương không nói nên lời, bọn họ im lặng thật. Cuối cùng người này điệu thấp mà khiêm tốn nói, chúng ta không dám có ý tưởng vượt mức, chúng ta chỉ cầu được sống tạm trong góc tối, chúng ta đơn giản muốn sống. Lý Thất Dạ nghe xong bật cười, không làm khó bọn họ nữa, bước về ngọn núi. Lý Thất Dạ rời đi, đội tộc Huyết Di không dám ở lại vội bước nhanh rời khỏi, trong phút chốc bọn họ biến mất trong viễn hoang mênh mang. Đám người nhìn theo độ đi xa, dù đội đã biến mất trong viễn hoang vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Nhiều người dùng mình, nổi da gà lẩm bẩm, đây là quái vật gì? Chẳng lẽ tộc Huyết Di lại sắp xuất thế sao? Nếu đúng vậy thì e rằng là tai nạn, phải nhắc nhở các lão. Có lão tổ đại giáo nhận ra tộc Huyết Di, lòng hốt hoảng nói. Đệ nhất hung nhân thật là nhọc lòng, đang cảnh tỉnh mọi người đề phòng tộc Huyết Di ngóc đầu trở lại. Lý Thất Dạ quay về, liếc Võ Thất một cái. Sợ mềm chân chưa? Võ Thất nặn nụ cười đáp. Còn chưa, Võ Thất không sợ nhũn chân nhưng không chịu nổi cảm giác này, buồn nôn như nuốt một con ruồi. Thích Hồn Lâm hoảng hốt nói. Tộc Huyết Di thật lâu không động tĩnh, không ngờ lần này bọn họ đến viễn hoang. Đương nhiên rồi, Lý Thất Dạ nhìn viễn hoang, lạnh nhạt nói, bọn họ đến có dự mưu, bọn họ muốn ngóc đầu trở lại, nếu như thành công sẽ là tai nạn cho Thanh Châu. Tim Tề Lâm đế nữ đập nhanh hỏi, bọn họ là hắc ám trong truyền thuyết sao? Mấy lần trước Lý Thất Dạ nhắc tới hắc ám, bây giờ tộc huyết di xuất hiện khiến Tề Lâm đế nữ liên tưởng đến. Bọn họ làm sao có tư cách xưng là hắc ám? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu trên đời có hắc ám buông xuống thì bọn họ chỉ là con kiến dưới hắc ám. Tề Lâm đế nữ lặng im, nàng không rõ Lý Thất Dạ nhắc tới hắc ám là cái gì, nhưng nàng hiểu khi hắc ám buông xuống sẽ là diệt thế. Võ Thất khó khăn lắm mới thư giãn một chút, lòng còn sợ hãi nói. Mợ ơi, trên đời còn có chủng tộc như vậy, chủng tộc đó từ đâu ra? Nói chính xác thì bọn họ không xem như chủng tộc, chỉ là quỷ vật nửa chết nửa sống. Chương 2935, hào khí kim qua. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, khởi nguồn của bọn họ ở đó. Lý Thất Dạ chỉ hướng Viễn Hoang, mọi người giật mình kêu lên, Thích Hồn Lâm cũng vậy. Viễn Hoang, Thích Hồn Lâm kinh ngạc kêu lên, không, không thể nào, ra từ Viễn Hoang. Tuy Viễn Hoang có huyết hoang nhưng chúng nó không cách nào rời khỏi Viễn Hoang. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây là kỷ nguyên còn sót lại, thời gian của bọn họ đã trôi xa, thứ gì của Viễn Hoang cũng không thể xuất hiện trên đời, không thể đi trên thế gian. Hễ chúng nó bước ra thì thời gian ước vạn năm thời gian sẽ trải qua người bọn họ, khiến họ thành cho trong chớp mắt. Lý Thất Dạ tạm dừng, nhưng từng có một người dã tâm có suy nghĩ rất ghê gớm, bọn họ muốn mang huyết hoang đến thế gian, dùng thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên để huyết hoang giao hợp với sinh linh khác sinh ra sinh mệnh hoàn toàn mới. Nhưng việc này trái thiên đạo, chỉ có sinh ra quỷ vật nửa chết nửa sống, khó sinh sản nên về sau có tộc huyết di. Nghe Lý Thất Dạ nói xong Thích Hồn Lâm dùng mình, tính làm gì đây? Thích Hồn Lâm hoảng sợ nói, không, không lẽ muốn sáng tạo một chủng tộc, một sinh mệnh mới? Không đúng, Thích Hồn Lâm nói xong lại phủ nhận lời của mình, đây là trời cũng không cho phép, nếu như sáng tạo sinh mệnh sẽ bị chu diệt, kiếp nạn này khủng bố không thua gì thiên chu. Trong khoảnh khắc Thích Hồn Lâm suy nghĩ rất nhiều, lão dù gì là thượng thần, tiếp xúc được nhiều thứ, biết nhiều điều hơn. Trong lĩnh vực thượng thần Thích Hồn Lâm biết nhiều điều kẻ yếu không biết. Nghĩ đến các loại, Thích Hồn Lâm dùng mình. Vì lão nghĩ đến một truyền thuyết vô cùng xa xôi. Không có ai biết truyền thuyết này là thật hay giả nhưng Thích Hồn Lâm không dám nghĩ nhiều, không dám hỏi, dù lão có là thượng thần. Bởi vì truyền thuyết này liên quan tới nhiều thứ, đến khởi nguồn, đến tiên hiền, đến thần, ma, thiên và bách tộc. Có thể nói mùa này dính dáng toàn bộ, không chủng tộc nào thoát khỏi. Nên Thích Hồn Lâm thà không nghĩ nhiều, thà rằng làm bộ như không biết. Thích Hồn Lâm không muốn tìm tòi nghiên cứu truyền thuyết này. Thật ra thì vạn cổ đến nay không chỉ Thích Hồn Lâm làm thế, nhiều thượng thần, có cả đại đế tiên vương không muốn đối diện. Nhóm Tề Lâm đế nữ không suy nghĩ sâu xa như thế, bọn họ không chạm đến lĩnh vực này được. Tộc huyết di trở lại Viễn Hoang vì lá rụng về cội sao? Thích Hồn Lâm lẩm bẩm, bọn họ muốn làm cái gì? Thích Hồn Lâm hoảng hốt, mặc kệ bọn họ làm gì? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có vài thứ không phải ai đều có thể nhúng chạm, đặc biệt là một số quỷ vật không thể gặp ánh sáng. Mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, một hạm đội khổng lồ lướt đến. Hạm đội chạy vào cảng, đậu dưới vách đá, thấy hạm đội như vật khổng lồ, có người hoảng sợ nói. Là hạm đội chiến vương thế gia, lái nguyên hạm đội tới là muốn làm gì? Trên hạm đội vật khổng lồ có dấu hiệu của chiến vương thế gia, đây đúng là hạm đội của chiến vương thế gia. Kim qua, Thiên Hoàng công chúa đứng trên một chiếc chiến hạm. Trong hạm đội xuất hiện các đoàn người, từng đội mặc áo giáp. Khí thôn Sơn Hà, tựa như dòng lũ sắt thép càn quét kim qua, một quân đoàn cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Thấy đoàn quân đến đây, đám người kinh ngạc hỏi, đây là trăm vạn đại quân của chiến vương thế gia, do Thiên Hoàng công chúa thống soái. Kim qua đứng trên chiến hạm hai mắt như đèn thần chiếu sáng thiên địa, gã cũng thấy Lý Thất Dạ. Mắt kim qua sáng rực chậm rãi nói, Lý Đạo Hữu, trước khi thành đế ta muốn chiến một trận với Lý Đạo Hữu, nên chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Giọng kim qua không đặc biệt vang dội nhưng khiến mọi người nghe rõ ràng. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ và kim qua, ân oán giữa hai người thì khỏi phải bàn, người trong thiên hạ đều biết. Hiện tại kim qua đột nhiên nói câu đó khiến rất nhiều người ngừng thở, chẳng lẽ gã và Lý Thất Dạ sắp đánh một trận. Lý Thất Dạ tùy ý nói, chấm dứt ân oán tùy thời đều được, cần gì nóng nảy trong một lúc. Ta sợ chờ khi ta chịu tải thiên mệnh, thành tựu đại đế mới chấm dứt ân oán cá nhân với Lý Đạo Hữu thì thắng hèn. Kim qua nói. Tuy Lý Đạo Hữu có thủ đoạn vô song, nghịch thiên không gì sánh được, nếu như ta thành đại đế, đừng ở Phật giã thì kim qua ta tự nhận tuyệt đối có thể chấn giết Đạo Hữu. Khi đó e rằng Lý Đạo Hữu không có cơ hội buông tay đánh một phen với ta. Mọi chuyện đừng nói quá chắc, Lý Thất Dạ cười nói, ngươi đã tự tin như vậy thì cứ chịu tải thiên mệnh, thành tựu đại đế đi. Chờ khi ngươi thành tựu đại đế hãy đến khiêu chiến với ta cũng không muốn, nếu khiêu chiến bây giờ e rằng ngươi mãi mãi không thấy mặt vô địch của ta. Đây là ta cho ngươi một cơ hội, muốn khiêu chiến với ta hãy thành đại đế. Mọi người hút ngụm khí lạnh, Kim Qua có thể thành đại đế, nhiều người đều công nhận điều này. Lý Thất Dạ dám nói khi nào Kim Qua thành đại đế mới khiêu chiến với hắn nổi, rất bá đạo, rất tự tin. Kim Qua không giận trước câu nói của Lý Thất Dạ, cũng không khó chịu, gã im lặng suy tư lời hắn nói. Thiên Hoàng công chúa đứng bên cạnh Kim Qua nắm chặt bàn tay phu quân của mình, gật nhẹ đầu. Hai phu thê không cần giao lưu ngôn ngữ, chỉ một hành động liền hiểu. Tốt, Kim Qua hít sâu, nói. Đạo hữu đã tự cao vô địch thì Kim Qua ta đây không dám không biết tự lượng sức mình. Chờ khi ta thành tựu đại đế sẽ đến xem đạo hữu vô địch. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Ta chờ, Thiên Hoàng công chúa nhìn phu quân của mình, không lên tiếng, nắm siết chặt tay hắn, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Đổi lại người khác khó nhịn được xúc động, tay bọn họ nắm trăm vạn đại quân, chỗ dựa cường đại vô địch sau lưng cũng đến, có thể nói bọn họ không sợ hãi bất cứ ai. Bọn họ tự nhận mình có năng lực đẩy ngã mọi kẻ địch, dù có đại đế tiên vương ra tay thì bọn họ tự tin đối diện. Trước ưu thế chân áp tuyệt đối đó oan ra ngõ hẹp, gặp kẻ thù giết đại nhân, nếu là người khác đã hận không thể xông lên liều chết, hiệu lệnh trăm vạn đại quân nhào vào Lý Thất Dạ báo thù cho phụ thân, đệ đệ đã chết. Nhưng Thiên Hoàng công chúa không làm như vậy. Dù tay nàng nắm trăm vạn đại quân, chấp trưởng hổ phù có thể phát lệnh. Thiên Hoàng công chúa đặt tay bên người, mọi chuyện đặt việc phu quân trở thành đại đế lên hàng đầu. Dù phu quân muốn báo thù cho Thiên Hoàng công chúa, muốn kết ân oán nhưng nàng không đồng ý phu quân làm như vậy, nàng không muốn phu quân vì cá nhân ân oán của mình mà bỏ qua thời cơ thành tựu đại đế tiên vương. Cuối cùng Kim Qua không dây dưa trong thù hận, từ xa chắp tay hướng Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói. Đạo hữu, chờ chúng ta gặp nhau trên đỉnh. Lý Thất Dạ cười cười gật đầu. Ầm ầm, hạm đội chiến vương thế gia tụ tập quân đoàn, trăm vạn đại quân tựa như lũ sắt thép cùng Kim Qua, Thiên Hoàng công chúa leo lên viễn hoang. Đoàn người khổng lồ không gì sánh bằng bước vào viễn hoang. Chương 2936, Dũng sĩ biến ác long 1. Thấy cảnh đó đám người giật mình thầm suy đoán, tính làm gì đây, chẳng lẽ Kim Qua muốn chinh chiến viễn hoang? Không có ai biết Kim Qua chỉ huy trăm vạn đại quân tới viễn hoang để làm gì. Có người cho rằng Kim Qua tới tìm báu vật, có người nghĩ gã chinh chiến viễn hoang. Lý Thất Dạ nhìn trăm vạn đại quân đi xa, lạnh nhạt nói. Hắn muốn thành đế, sao nói vậy? Võ Phượng Ảnh hỏi, không thấy dấu hiệu thiên mệnh tụ tập, bất giác giọng điệu của Võ Phượng Ảnh dịu dàng hơn nhiều. Lý Thất Dạ nhìn viễn hoang, lạnh nhạt nói. Tại đây có thể trực tiếp khai thiên, không cần trông thấy thiên mệnh hội tụ. Tại sao chọn thành đế ở viễn hoang? Tề Lâm đế nữ lấy làm lạ hỏi. Viễn hoang hung hiểm, sơ sẩy một cái là mất luôn trăm vạn đại quân. Thoạt trông trăm vạn đại quân chiến vương thế gia rất khổng lồ, vô địch nhưng đất hung như viễn hoang thì trăm vạn đại quân không đủ nhét răng. Có hai điều, Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói. Vì Kim Qua bỏ lỡ thiên mệnh một lần, lại chịu tải không dễ. Dã tâm của hắn không nhỏ, muốn một lần chịu tải bốn lần thiên mệnh, cho nên hắn cần nơi như viễn hoang trợ giúp một tay. Thứ hai, đại đế tiên vương không chịu nhập thế. Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, ung dung nói. Mặc kệ đại đế mạnh tới đâu hễ nhập thế sẽ phải kiêng kỵ thiên chu. Nhưng trong tham tác chi địa khác lại, thiên chu khó buông xuống. Có thể nói tham tác chi địa là trốn về tốt nhất cho đại đế tiên vương. Võ Thất hiểu ra, hâm mộ nói. Tiểu tử Kim Qua thành công mời đại đế của chiến vương thế gia hộ đạo cho, lợi hại thật. Đại đế tự mình họ đạo thì thành công cái chắc. Mấy đại đế tụ tập nếu nhập thế chắc chắn có thiên chu giáng xuống, trong tham tác chi địa lại khác. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Lần này bọn họ liều một phen, nhất định đưa Kim Qua lên, khiến hắn trở thành đại đế. Mấy vị đại đế chiến vương thế gia hộ đạo cho Kim Qua, với thực lực của hắn muốn không thành đại đế cũng khó. Thích Hồn Lâm gật đầu nói, xem ra lần này Kim Qua chắc chắn sẽ trở thành đại đế, chịu tải được mấy thì phải xem thực lực của hắn. Đại đế Thập Tam Châu có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh, mỗi lần tối đa chịu tải 4 thiên mệnh. Một lần có thể chịu tải vài thiên mệnh thì tùy thực lực mỗi người. Nghe đối thoại, nhóm Tề Lâm đế nữ tin chắc Kim Qua sẽ trở thành đại đế. Kim Qua đã sớm có cơ hội trở thành đại đế. Đáng tiếc lần trước bị đánh lén bỏ lỡ cơ hội thành đại đế. Lần này Kim Qua hay chiến vương thế gia đều cực kỳ chú trọng, cẩn thận. Với bọn họ thì phải thành công, không cho phép thất bại. Nếu thất bại 2 lần thì sau này không có cơ hội chịu tải lần 3. Bởi vậy chiến vương thế gia tốn sức 9 châu 2 hổ mời đại đế còn sống ra hộ đạo cho Kim Qua. Kim Qua tuy là tử tôn của chiến vương thế gia nhưng muốn khiến một vị đại đế hộ đạo cho tử tôn là việc cực kỳ khó khăn. Đại đế bình thường sẽ không dễ dàng đồng ý hộ đạo cho tử tôn. Lần này mấy vị đại đế còn sống của chiến vương thế gia đều ra tay, có thể tưởng tượng kim qua, chiến vương thế gia cực nhọc cỡ nào mới thỉnh được bọn họ. Sau khi trăm vạn đại quân kim qua đi vào viễn hoang, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đi thôi, mang các người đi xem, mở rộng tầm mắt. Lý Thất Dạ bước xuống số hiệu vạn cổ, Võ Thất cười lớn cợt nhả nói. Xông lên, báu vật, kỳ ngộ, ta đến đây. Tất cả là của ta, Võ Thất như cơn gió xông lên. Nhóm thích hồn lâm lật đật theo Lý Thất Dạ xuống số hiệu vạn cổ, so với Võ Thất tăng động thì bọn họ trầm ổn rất nhiều. Đầu tiên có trăm vạn đại quân kim qua tiến viễn hoang, hiện tại nhóm Lý Thất Dạ cũng đi, điều này tăng can đảm cho đám người trên số hiệu vạn cổ. Nhiều người lần lượt vào viễn hoang, bước chân vào viễn hoang, nhóm tề lâm đế nữ hít sâu. Hít vào không khí đặc biệt của viễn hoang cho bọn họ cảm giác khác lạ, cảm giác không thể tưởng tượng. Khi không khí viễn hoang chui qua buồng phổi cảm giác có thứ gì bốc cháy. Không làm phỏng nội tạng mà là rát linh hồn, như có thứ gì phỏng linh hồn mình. Đau đớn khắc cốt minh tâm lan tràn trong lòng. Không chỉ nhóm tề lâm đế nữ có cảm giác đó, tất cả người bước vào viễn hoang đều chung một cảm nhận, đau đớn khiến linh hồn bất an. Đây là thứ gì? Võ Thất giật mình kêu lên. Ta cảm giác lòng đau nhói như có ai xé ngực ta ra. Cái này không phải đau nhói mà là rít gào. Lý Thất Dạ đạp chân lên đất bùn, lạnh lùng nói. Là rít gào sống không bằng chết. Ước vạn sinh linh bị hành hạ đau đớn, suốt kiếp không được luân rồi, mãi mãi không thấy ánh mặt trời, tiếng rít gào thời gian khó thể xóa nhòa. Tất cả thống khổ trên đời không bằng nó. Võ Thất nghiền ngẫm lời của Lý Thất Dạ. Rít gào, Võ Thất dùng mình, vì gã như nghe thấy vô số sinh linh gào thét trong lòng mình. Viễn hoang cực kỳ tráng lệ, vô cùng rộng lớn, nhưng thế giới tráng lệ to lớn bị sương mù bao phủ, nhìn kỹ thì sương mù trên bầu trời không phải màu xám. Sương mù là đen ánh tím. Màu sắc đó không chỉ có sương mù trên bầu trời, còn có đất bùn cũng ngộ màu đó. Màu sắc kỳ lạ, hơi giống màu máu khô, ngửi kỹ thì mùi khó tả, mùi nồng xen lẫn chút tanh hôi. Tề lâm đế nữ rất cẩn thận và nhạy bén, nàng ngửi kỹ, giật mình kêu lên. Này là mùi máu tươi, tề lâm đế nữ phản xạ nhìn lên trời và mặt đất. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đúng rồi, là mùi máu rất xa xưa, kỷ nguyên cổ xưa không thể xóa nhòa mùi máu này, nhìn màu đất, sương mù trên bầu trời. Trong lòng tề lâm đế nữ có giả thuyết kinh khủng. Tề lâm đế nữ hoảng sợ hỏi, chẳng lẽ toàn là máu nhuộm đỏ? Ý tưởng này làm tề lâm đế nữ lạnh run. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, không sai, máu tươi nhiễm đỏ đất đai, nhuộm đỏ thế gian. Võ Thất buột miệng nói không suy nghĩ, không thể nào, máu tươi nhiễm hồng nơi này phải cần đến ước vạn đại quân tấn công viễn hoang. Ai nói là chúng ta tấn công máu tươi nhiễm đỏ nơi này? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đây là máu của bọn họ. Máu bọn họ nhuộm đỏ chốn này. Võ Phượng Ảnh giật mình hỏi, là sao? Rất đơn giản, gạt. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, ánh mắt sâu thẳm. Đó là thời đại sáng lạn, giàu có, phồn vinh, an khang, một thời đại khiến người hướng về. Nhưng đỉnh cao giai đoạn của thời đại đó, khi mọi người cho rằng nó là thịnh thế thì trong một đêm có người gạt tính mệnh, trong một đêm ngàn vạn cường giả bị lấy mạng, các thần linh vô địch bị cắt. Ước vạn sinh linh bị cắt, chiến tranh bùng nổ, chiến tranh không kéo dài lâu. Cuối cùng thịnh thế hủy diệt, người sống sót chỉ còn lại nhỏ yếu. Từ thịnh thế quay về thời kỳ man hoang, không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhỏ yếu may mắn sống sót không rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ dần quên đi trận gặt, đồ sát đó. Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt, chương 2937, Dũng sĩ biến ác long 2. Võ Thất giật mình hỏi, là ai gặt thời đại này? Tại sao phải làm thế? Tại sao phải gặt thời đại này? Lý Thất Dạ liếc Võ Thất. Ngươi chỉ thấy một thời đại ngắn ngủi, khi ngươi nhìn nguyên kỷ nguyên mới biết đó chỉ là việc gặt theo lệ thường. Võ Thất kinh ngạc kêu lên, việc gặp theo lệ thường. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, khi ngươi nhìn toàn kỷ nguyên mới thấy chuyện này luôn diễn ra, lặp lại lần này đến lần khác. Một thịnh thế bị cắt, nhỏ yếu sống sót, dẫy giụa, phát triển, phồn vinh, lại thịnh thế. Có câu tục ngữ thịnh cực sẽ suy, lúc thịnh thế lại gặt nữa. Võ Phượng Ảnh hỏi, thịnh cực mà suy, là luân hồi sao? Nói xong Võ Phượng Ảnh cảm thấy không ổn, đó là cái chuồng, thích hồn lâm hiểu rõ huyền diệu ẩn sau, khẽ thở dài. Một thời đại, một thịnh thế chỉ là cái chuông, một thời đại từ nhỏ yếu phát triển đến phồn vinh cường đại giống như ngươi nuôi trâu dê trong chuồng, khi nghiêu dê to mập là lúc làm thịt. Đám người tề lâm đế nữ kinh hoàng, xem ước vạn sinh linh của một thời đại là xúc sinh. Suy nghĩ kỹ lại làm bọn họ rợn tóc gáy, giống như bọn họ chỉ là trâu dê trong chuồng của người khác, việc này khủng bố biết bao. Nghĩ đến điều kinh khủng đó dạ dày bọn họ co rút muốn ói. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, gạt từng thời đại, các thời đại từ nhỏ yếu trưởng thành đến cường đại, thành thịnh thế, luân hồi vòng đi vòng lại cho đến khi thời đại này kết thúc. Tề lâm đế nữ hỏi, Là ai gạt thời đại này, thần linh hay ác ma? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, trên đời không có thần linh, cũng không có ác ma, chỉ có lòng người, chính bọn họ. Tự mình cắt mình, cường giả mạnh hơn gạt cường giả. Lý Thất Dạ hỏi, chẳng lẽ mọi người đều như vậy sao? Không ai ra tay ngăn cản, cứu vớt sao? Lý Thất Dạ cười nói, trên đời chưa bao giờ có chúa cứu thế. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng trong câu nói hờ hững trộn lẫn nhiều thứ. Đám người Võ Phượng Ảnh không rõ nhưng Tề Lâm đế nữ thì hiểu, vì Lý Thất Dạ không chỉ một lần nói cho nàng nghe. Lần nữa nghe thấy, Tề Lâm đế nữ có cảm quan khác hẳn, da đầu nàng tê dại, rùng mình. Võ Thất không chấp nhận được sự thật, trên đời không có dũng sĩ sao, thật sự không có chúa cứu thế. Võ Thất xuất thân từ đế thống tiên môn, trong lòng gã khi có nguy khó đến thì tiên đế tổ tiên của bọn họ sẽ ra tay cứu. Dũng sĩ, Lý Thất Dạ nhếch môi cười hỏi, có nghe câu chuyện dũng sĩ biến thành rồng chưa? Võ Thất ngạc nhiên, gã không hiểu Lý Thất Dạ muốn nói gì. Câu chuyện dũng sĩ biến thành rồng, có một con ác long mỗi năm yêu cầu thôn trang dâng một xử nữ làm hiến tế. Mỗi năm đều có dũng sĩ đi chiến đấu với ác long nhưng chưa ai còn sống. Năm nay lại có dũng sĩ bước lên hành trình đồ long, nhưng lần này có một thôn dân lặng lẽ đi theo vào hang rồng. Thôn dân thấy vô số kho báu, dũng sĩ dùng bảo kiếm đâm chết ác long, tiếp đó ngồi trên xác rồng nhìn kho báu lấp lánh ánh sáng vàng. Dũng sĩ chậm rãi mọc phải giáp, mọc cái đuôi, cuối cùng biến thành con ác long. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi nói. Điều ta muốn nói là dũng sĩ chưa chắc phải giết ác long, rất có thể dũng sĩ giống ác long, thấy kho báu lấp lánh ánh sáng vàng chậm rãi biến thành con ác long. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, thế gian không có chúa cứu thế. Nghe Lý Thất Dạ kể chuyện xong trái tim Tề Lâm đế nữ run rẩy. Nàng thật sự đã hiểu chân lý câu nói của Lý Thất Dạ. Từng thời đại luân hồi, máu tươi nhiễm đỏ đất bùn, huyết sát che lấp bầu trời. Thích hồn lâm thì thào, hèn gì mỗi lần bước lên viễn hoang đều có cảm giác đau đớn. Đó là ức vạn sinh linh của các thời đại rít gào, dù thời gian qua rất lâu thì tiếng gào thét khó mà biến mất. Đám người Tề Lâm đế nữ run rẩy, máu phủ mặt đất, huyết sát bao trùm bầu trời. Bao nhiêu người bị giết, việc giết chóc gạt này kéo dài bao nhiêu thời đại. Tưởng tượng thời đại như thế, kỷ nguyên như vậy, bọn họ rợn tóc gáy. Đây là luyện ngục, khủng bố còn hơn địa ngục gấp ngàn lần, vạn lần. Tại sao bọn họ cắt? Võ Thất run rẩy hỏi. Chỉ đơn giản vì kho báu sao? Khi ngươi đứng trên độ cao thì cõi đời còn kho báu gì đáng nói? Trên đỉnh rồi có kho báu nào lọt vào pháp nhãn của ngươi được? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Tất cả chỉ vì sống. Võ Thất ngạc nhiên, sống, thẫn thờ thật lâu, Võ Thất không hiểu được ảo diệu trong đó. Thích Hồn Lâm hiểu ra, thế gian không có chúa cứu thế. Thích Hồn Lâm nhìn Lý Thất Dạ, lão đã hiểu tại sao hắn nói thế gian không có chúa cứu thế. Lý Thất Dạ nhìn Võ Thất phát óc suy nghĩ, bình tĩnh nói. Bây giờ ngươi có suy nghĩ cũng vô dụng, khi ngươi đến cảnh giới kia thì mới hiểu. Dù bây giờ ngươi hiểu cũng chỉ tăng thêm buồn phiền, cố gắng khiến mình mạnh lên đi, tới ngày đó ngươi sẽ hiểu. Đám người Tề Lâm đế nữ đi theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên nhưng không khí trở nên nặng nề. Mọi người không lên tiếng, điều Lý Thất Dạ nói như ác mộng quanh quẩn trong lòng mỗi người. Bọn họ suy nghĩ khác nhau nhưng hùng lòng nặng trĩu, không hiểu sao cứ có trực giác không may. Lúc này đã có rất nhiều người leo lên viễn hoang, tuy mọi người đều biết viễn hoang cực kỳ hung hiểm, nhưng đã leo lên rồi thì không ai chịu bỏ cuộc ngay. Không ai muốn bỏ qua cơ hội, vì viễn hoang có báu vật tốt nhất, được đến nó thì suốt đời có ích lợi vô cùng. Huống chi rất nhiều cường giả không đi một mình, bọn họ kết bè kéo lũ. Trong đội có thượng thần nên bọn họ phồng lên can đảm, bắt đầu tìm kiếm. Không trách người tiến đến thám hiểm tham lam như vậy, vì viễn hoang thật sự có hư tốt, thứ ra từ viễn hoang cực kỳ mạnh, nhiều thứ có thể áo chế đạo binh đại đế tiên vương. Nghĩ xem thứ như vậy làm sao không khiến người tim đập nhanh. Được một món báu vật trong viễn hoang sẽ được ích lợi vô cùng, không chỉ một người được lợi mà rất có thể là nguyên môn phái hưởng phúc. Vì vậy viễn hoang luôn không thiếu người thám hiểm, dĩ nhiên người đến viễn hoang toàn là cường giả đích thực. Thượng thần cũng không ngoại lệ, thậm chí có đại đế tiên vương đích thân giá lâm viễn hoang. Lữ khách trên số hiệu vạn cổ không phải nhóm người duy nhất lên viễn hoang, trong viễn hoang đã có nhiều cường giả tu sĩ siêu tầm lang thang trong đây. Một số cường giả thật sự chỉ canh giữ đúng một chỗ, vì bọn họ tới viễn hoang không chỉ một lần, bọn họ có kinh nghiệm, biết chỗ nào ra báu vật. À, khi Lý Thất Dạ từ xa đi qua một cồn cát, nơi này có đội mấy trăm người đi ngang qua. Cồn cát bỗng sụp xuống lộ ra cái lỗ, đội vài trăm người bị ăn trọn. Trong lỗ quanh quẩn tiếng hét thảm. Mấy trăm mười hai thiên mệnh biến mất trong cái lỗ, chết không thấy xác, sống không thấy người. Rào một tiếng lỗ hổng biến mất, cồn cát trở về như cũ, như chưa có gì xảy ra. Chương 2938, viễn hoang hung hiểm. Mợ ơi, Phó Thất thấy cảnh đó sợ hãi giật bắn người, thụt lùi vài bước nói. Dưới đất có quái vật, nếu ngươi còn lùi sang trái thì thật sự sẽ có quái vật. Thấy Võ Thất sợ nhảy cẫng lên, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Hiện chúng ta đang đi trên lưng nó, nếu tiếp tục đi bên trái coi chừng một cái đầu khác của nó ăn ngươi. Võ Thất nghe vậy nhún chân, run cầm cập nói. Đại ca, đùa, đùa, không vui gì hết, ai đùa với ngươi, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Chẳng qua là con hoang thú cổ xưa ngủ âu dưới lòng đất, có muốn ta đánh thức nó cho ngươi xem không? Võ Thất sợ hãi van xin. Đừng đừng đừng, tiểu đệ đùa thôi, đùa với đại ca. Tiểu đệ tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng đại ca. Khi Lý Thất Dạ mang Tề Lâm đế nữ trải qua một sa mạc thì có tiếng xèo xèo, dưới đất bắn lên vô số huyết vụ. Tu sĩ đang thám hiểm sa mạc chợt hét dầm lên. Mấy chục tu sĩ tìm kho báu trong sa mạc bị huyết vụ bắn trúng, các tu sĩ dần hòa tan, từng khối cơ bắp rụng xuống. Trong phút chốc bọn họ bị hòa tan hết, máu loãng chảy vào đất bùn. Thấy cảnh tượng khủng bố kia, đám người Tề Lâm đế nữ bình yên đứng dưới vách đá lòng run sợ. Đó là cái quỷ gì? Hèn gì ai đều nói viễn hoang vô cùng hung hiểm, từng bước sát khí, sơ sẩy một cái sẽ chết thảm tại đây, bây giờ xem ra đúng thật. Nếu bọn họ không đi theo Lý Thất Dạ đã sớm chết vài lần. Đương nhiên không phải người nào cũng dễ dàng ăn hiếp, có người đánh vào viễn hoang, tư thái vô địch nghiền áp tất cả. Ầm ầm ầm ầm ầm, các tiếng nổ truyền khắp thiên địa, trong các đá núi đâm vào vũ trụ có người đang kịch chiến. Hai người đánh trời sụp đất nứt, đụng gãy các ngọn núi, đấm thủng núi. Bọn họ oanh sát xé rách mặt đất, hai bên kịch chiến một người là nhân tộc, bên kia là sinh linh đỏ máu. Lão nhân nhân tộc là một thượng thần, sáu đồ đằng lơ lửng trên đỉnh đầu. Đồ đằng thành bộ, toát ra hơi thở chân ngã bàng bạc vô song. Lão nhân mặc áo giáp tung hoành múa may, từng chiêu từng thức chất chứa lực lượng ước vạn quân. Sinh linh màu đỏ hình người nhưng không biết thuộc tộc nào, hình người nhưng lực mọc các gai xương, xương sườn mọc đôi cánh. Đôi cánh đã mục nát, nhưng khi cánh vỗ toát ra ma diễm ngập trời. Sinh linh hình người cầm mâu nhọn, tay máu mâu xuất thần nhập hóa, có thể đâm xuyên vì sao, đâm thủng mặt đất, cực kỳ sắc bén không gì đỡ nổi. Nơi bọn họ chiến đấu có một tòa bảo tháp màu đỏ rực như nhỏ máu. Bảo tháp toát ra hơi thở bất hủ, hình như có thể tuyên cổ bất diệt. Xem tình hình thì hai người đánh nhau vì giành bảo tháp. Thấy vị thượng thần có sáu đầu đằng, Thích Hồn Lâm nhận ra lai lịch ngay, kinh ngạc hỏi. Là Giản Phi thượng thần, ở thời đại trước là một vị thượng thần lợi hại. Vị thượng thần này đánh nhau túi bụi với sinh linh hình người, trong thời gian ngắn khó phân thắng thau. Thượng thần rút một ngọn thần phong cao vút đâm mây lên đập mạnh vào sinh linh hình người. Sinh linh hình người giống to, giết, trường mâu đâm trời thẳng hướng thần phong, ầm ầm ầm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên. Sau khi sinh linh hình người đánh nát thần phong thì đâm thẳng hướng thượng thần. Đinh, thượng thần gầm lên, đôi tay kết ấn trực tiếp chân áp xuống. Nhìn sinh linh đánh nhau không phân thắng thua với thượng thần sáu đầu đằng, Võ Thất tò mò hỏi. Đó là sinh linh gì? Huyết hoang, Thích Hồn Lâm trả lời. Chủng tộc đặc biệt của viễn hoang, truyền thuyết bọn họ ngủ say dưới lòng đất. Nếu ngươi tìm báu vật rất có thể sẽ đánh thức huyết hoang, khi huyết hoang thức tỉnh sẽ không chết không ngừng, hoặc ngươi chết hoặc nó chết. Võ Thất nhìn một huyết hoang đấu ngang tay với thượng thần sáu đầu đằng, mở miệng hỏi. Có nhiều huyết hoang không? Thích Hồn Lâm nói. Không biết, nhưng may mắn nghe đâu huyết hoang không thể rời khỏi viễn hoang, nếu không sẽ rất đáng sợ. Vì từng có huyết hoang giết một đại đế 11 thiên mệnh. Bọn họ chỉ là sinh linh của kỷ nguyên sót lại, bọn họ sống qua kiếp nạn lớn nhưng chỉ được sống trong kỷ nguyên của mình, mãi mãi không ra được. Vì chỉ có thể cùng thời gian kỷ nguyên của họ, ngưng lại trong ngủ sâu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu bọn họ muốn đi ra ngoài thì ức vạn thời gian nháy mắt trôi qua 8K bọn họ, bỗng chốc thành tro. Võ Thất thở phào, may quá, nếu những huyết hoang ra ngoài được thì rắc rối to. Lý Thất Dạ cười nói. Nói tới đại đế 11 thiên mệnh thì ta sẽ mang các người đi xem. Lý Thất Dạ không nhìn cuộc chiến giữa thượng thần và huyết hoang nữa. Nghe Lý Thất Dạ nói đám người Võ Thất lên tinh thần, bọn họ nghe về truyền thuyết này lâu rồi. Một vị đại đế 11 thiên mệnh chết thảm trong viễn hoang, chuyện này rung động biết bao. Lý Thất Dạ dẫn đám người Tề Lâm đế nữ leo lên một thần cao chót vót, thần nhạc có thể đâm sâu vào vũ trụ, ngân hà vòng quanh. Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi chỉ đằng trước, chiến trường ngày xưa của đại đế ở đó. Đám người Tề Lâm đế nữ nhìn kỹ, trước mắt là mảnh đất rộng lớn, trước kia nơi này có các thần nhạc nhô cao nhưng bây giờ tất cả bị đánh nát, toàn bộ thiên địa bị san bằng. Các thần nhạc bị bứng lên, bị đạp nát, các ngân hà, những vì sao trên bầu trời bị đánh nát tan, mặt đất bị xé rách, chiến trường như phế tích tận thế. Trong chiến trường tràn ngập hơi thở giết chóc cực kỳ khủng bố, dù trăm ngàn năm trong qua thì hơi thở đó không loãng đi. Ai dám bước vào chiến trường đại đế sẽ bị khí thế giết chóc siêu khủng bố giết ngay, thượng thần như Thích Hồn Lâm cũng không chịu nổi, lão không thể bước vào chiến trường đại đế. Trên chiến trường đại đế có các xích sắt siêu thô to tự thần mâu cắm xuống đất, trông như có người từ trên trời ném các thần mâu xuống đinh chết sinh linh gì. Nhìn kỹ mới thấy đó không phải thần mâu hoặc xích sắt mà là các pháp tắc đại đế thô to. Các pháp tắc đại đế đóng đinh tại đây như muốn đinh chết hung vật trong lòng đất tại chỗ. Chính giữa chiến trường trong biển máu mênh mông, thật ra đó không phải biển máu mà là vô số máu đọng lại thành hồ. Nhưng nó quá to nên giống biển máu khổng lồ như vậy không biết là máu của đại đế hay máu của thứ bị đinh chết. Trong biển máu có xương trắng khổng lồ sừng sững tại đó. Xương trắng đầu đọ trời, chân đạp đất, trăm ngàn năm qua đi chỉ còn lại khung xương nhưng vẫn toát ra hơi thở đại đế bao trùm cửu thiên thập địa. Hai tay đại đế cầm trường mâu trắng như ngọc, trường mâu từ trên trời giáng xuống cắm mạnh xuống đất, đâm thủng lòng đất sâu nhất như xuyên thủng qua mặt đất. Trường mâu không chỉ toát ra uy đại đế chấn sát, có sát khí đổ diệt tất cả, nó như trường mâu khủng bố nhất cõi đời. Trường mâu như ngọc toát ra hơi thở chấn sát, chư thiên chúng thần đều sẽ bị trường mâu đinh giết, đây là tuyệt sát. Tồn tại nào đều sẽ bị đinh giết tại chỗ, không có đường trốn. Chương 2939, Vô Luân Ma Đế. Nhìn trường mâu rồi mới biết chiến trường sát phạt phát ra từ đâu, là chấn sát tuyệt đối từ trường mâu, khiến người khó thể đến gần chiến trường đại đế. Nhìn cảnh tượng đó, đám người Tề Lâm đế nữ hút ngụm khí lạnh. Chẳng biết bộ xương trắng qua đời bao lâu nhưng vẫn khiến người ngước nhìn. Khung xương cao lớn như núi làm lòng người nổi lên cảm xúc sùng bái, muốn quỳ lạy. Thích Hồn Lâm vô cùng rung động nhìn bộ xương, Vô Luân Ma Đế, Thích Hồn Lâm khom người vái, cực kỳ sùng kính nói. Ma đế vô địch một thế hệ cuối cùng bỏ mạng xứ người. Đám người Tề Lâm đế nữ theo Thích Hồn Lâm vái lạy bộ xương trắng, lòng cảm xúc khó tả. Một ma đế vô địch chết tại đây, sự kiện rung động hồn người biết bao. Rung động hơn là đến chết Vô Luân Ma Đế vẫn giữ tư thái chiến đấu. Tư thái đó như nói cho người đời rằng cả đời đại đế tiên vương luôn chiến đấu, dù đến phút cuối cuộc đời vẫn sẽ chiến đấu. Như trông thấy cảnh đại đế chết trận, quá rung động hồn người. Đây là đại đế tiên vương có 11 thiên mệnh. Tồn tại như thế nhìn khắp thập tam châu ít ỏi chẳng được vài người. Đại đế tiên vương có 11 thiên mệnh đã là vô địch, trên đời trừ đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra hiếm ai sánh bằng. Nhưng dù là đại đế có 11 thiên mệnh cuối cùng vẫn chết tại đây. Tề Lâm đế nữ bị xúc động sâu sắc, vì Dạ Lâm tiên vương mạnh nhất Tề Lâm đế gia bọn họ là tiên vương 11 thiên mệnh, cũng là thần tượng các đời tử tôn tự hào. Tề Lâm đế nữ chưa thấy qua mặt Dạ Lâm tiên vương nhưng hôm nay nhìn di hài của vị đại đế 11 thiên mệnh đã quá đủ, làm nàng rung động. Võ Thất nhìn bộ xương trắng, rung động thật lâu sau mới lây lại tinh thần, hút ngụm khí lạnh hỏi. Là cái gì đã giết Vô Luân Ma Đế? Trừ đại đế 12 thiên mệnh ra đám người Võ Thất rất khó tưởng tượng trên đời thứ gì có thể giết đại đế 11 thiên mệnh. Trùm vô thượng, kỷ nguyên sót lại, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cũng có thể gọi là trùm trong huyết hoang. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên địa, động vạn vực, cuối cùng Vô Luân Ma Đế đồng quy vu tận với tùm huyết hoang. Một ích cuối cùng của Vô Luân Ma Đế dùng 11 thiên mệnh luyện thành trường mâu, nháy mắt chấn sát, hoàn toàn tiêu diệt trùm huyết hoang, khiến nó thành cho không còn luân hồi. Tề Lâm đế nữ rung động nghe Lý Thất Dạ nói, tuy không thấy tận mắt chiến dịch đó nhưng bọn họ có thể tưởng tượng nó khủng bố, tàn khốc biết bao. Bọn họ có thể tưởng tượng một kích cuối cùng của Vô Luân Ma Đế tuyệt sát, vô địch cõi đời thế nào. Đám người Tề Lâm đế nữ sững sờ nhìn cây trường mâu ôn nhuận như ngọc. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng nó là đạo binh đại đế vô địch, không ngờ do 11 thiên mệnh luyện hóa ra. 11 thiên mệnh là lực lượng khủng khiếp cỡ nào. Một kích cuối cùng khiến Vô Luân Ma Đế không tiếc mọi giá luyện hóa 11 thiên mệnh của mình hóa thành trường mâu cho kẻ địch một kích tuyệt sát cuối cùng. Từ điều này tưởng tượng được trùm huyết hoang đối địch với Vô Luân Ma Đế kinh khủng, vô địch cỡ nào. Phó Phượng Ảnh tranh cường háo thắng giật mình kêu lên, huyết hoang mạnh như vậy sao? Với ai thì đại đế 11 thiên mệnh đáng giá hướng về, trên đời mấy ai có thể trở thành đại đế tiên vương 11 thiên mệnh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trùm huyết hoang này chưa phải mạnh nhất. Cái gì? Võ Thất nhảy cẫng lên, hoảng hồn hét, còn huyết hoang mạnh hơn nữa sao? Mạnh tới mức nào? Vậy phải xem ngươi nói tới trùm huyết hoang nào. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, nếu là trùm huyết hoang mạnh nhất thì đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không muốn chọc vào. Đám người Võ Thất hút ngụm khí lạnh, Thích Hồn Lâm cũng bất ngờ. Ở trong lòng bọn họ thì đại đế tiên vương 12 thiên mệnh đã vô địch, khiến đại đế tiên vương 12 thiên mệnh không muốn trêu vào thì là tồn tại khủng bố, tuyệt luân biết bao. Võ Thất khó khăn lấy lại tinh thần, cái, này, trùm huyết hoang đại điện là thứ gì? Võ Thất kinh hoàng hỏi, trên đời có tồn tại mạnh hơn đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sao? Lý Thất Dạ không trả lời, hắn nhìn phương xa, mắt sâu thẳm như vượt qua thời gian, xuyên qua tuyên cổ. Quá một hồi lâu vẽ mảnh cương vực này, chậm rãi nói. Các người có thể đi dạo nơi đây xem, sau trận chiến lúc trước huyết hoang nơi này đã dọn đi, khu vực này không nguy hiểm. Các người thử đào xem thử nhặt được một, hai món đồ tốt không, tùy vào vận may của các người. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, còn công tử, ta đi một nơi, Lý Thất Dạ bỏ lại một câu rồi xoay người đi, chớp mắt biến mất phía chân trời. Lý Thất Dạ rời đi, Võ Thất gật gù cảm thán rằng, ai, tên này không có trách nhiệm chút nào, đưa chúng ta vào phúc địa viễn hoang rồi bỏ mặc, lỡ có yêu ma quỷ quái chạy ra ăn thịt chúng ta thì sao? Bốp, Võ Thất mới dứt lời đã bị Võ Phượng Ảnh cốc đầu, mắt Phượng trừng đệ đệ của mình. Cứ nói nhảm nhi cái gì, bất làm nhảm vài câu sợ bị người ta nói mình câm sao? Võ Thất càm giảm, tỷ thật là thấy sắc quên đệ, tỷ còn chưa có gì với e đã bênh người ngoài. Lỡ tỷ thật sự gả cho hắn thì chẳng phải là không cần đệ đệ luôn. Ngươi, mặt Võ Phượng Ảnh đỏ rực, vừa hận vừa xấu hổ nói. Ngươi còn nói nhảm nữa có tin là ta xé nát miệng ngươi không? Võ Thất rụt cổ cười gượng nói. Không dám, không dám, không dám. Nhìn bộ dạng của hai tỷ đệ, 12 thiên mệnh cười lắc đầu nói. Có thể bám vào Lý công tử là cơ duyên lớn của các ngươi, người khác muốn có cơ duyên đó cũng không được. Bọn họ nhìn các ngươi một cái đã là dư ấm của tổ tiên ban cho. Võ Thất cười cợt nhả. Hi hi hi, lão tiền bối, ta tò mò là tại sao tiền bối cung kính với hắn vậy? Nói sao thì tiền bối là một vị thượng thần ba đồ đằng đi đâu cũng là nhân vật nặng ký. Ta không hiểu, chẳng lẽ hắn có lai lịch gì lớn sao? Võ Thất còn trẻ, tính ham chơi, gã không suy nghĩ sâu xa. Thích Hồn Lâm cười nói, chúng sinh có vô số cường giả, tiểu thần như ta không là gì. Với một vài tồn tại thì ta chỉ là con kiến, Thích Hồn Lâm lắc đầu nói. Còn về Lý công tử thì ta không tiện nói nhiều, tạo hóa thế nào tùy vào cá nhân. Thích Hồn Lâm không muốn nói nhiều về tồn tại như thế, dù lão không rõ lai lịch của hắn, nghe Tề Lâm đế nữ kể đủ loại khiến lão biết đó là trùm vô thượng. Thích Hồn Lâm dù là một thượng thần nhưng phải ngước nhìn lên trùm vô thượng. Tề Lâm đế nữ mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, nhìn xem có cơ duyên gì không. Tề Lâm đế nữ không muốn bàn nhiều về Lý Thất Dạ, trùm vô thượng như hắn không thể tùy tiện nghị luận. Tề Lâm đế nữ cũng hiểu các loại cơ duyên trong đó cuối cùng vẫn phải dựa vào mình.